Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, tử vong đấu không? Âm mưu nham hiểm, anh không biết sao? Athena không giấu nổi vẻ mặt lo lắng, ta mới từ ngoài về thì nghe khắp nơi trong thành rêu rao, tên học đồ nhân loại lần trước xuất hiện trong trận thi đấu của Andak Đại Sư sẽ đại biểu ám nguyệt thành ra sân tham dự cuộc thi đấu trên không. Bằng thực lực của anh mà đi thì chỉ có chịu chết. Trần Duệ chỉ cảm thấy cái vụ thi đấu thi đua gì gì này nghe rất quen tai. Bỗng dưng nhớ tới tình cảnh mấy ngày trước tại cửa hàng ma pháp, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai bị kẻ khác chơi đểu rồi, loại độc kế này kẻ hữu dũng vô mưu A Lân kia còn lâu mới nghĩ được, nhất định là tên nham hiểu Joseph bày ra. Athena nghe Trần Duệ kể về vụ việc hôm đó, cau mày nói, Joseph, chẳng lẽ không phải A Lân? Ta rõ ràng nghe được là A Lân phát tán tin tức mà. Lúc này Alice mở miệng, Athena, chị đừng xem thường tên Joseph nhìn tưởng nho nhã lễ độ mà còn thường xuyên tặng quà cho chúng ta. Hắn mới là kẻ chính thức âm hiểm. Lão A Lân ngu ngốc kia chỉ là kẻ bị lợi dụng thôi, Trần Duệ âm thầm gật đầu. Tiểu Loli này thoạt nhìn như ưa thích chiếm tiện nghi, đùa bỡn người, thực tế nội tâm lại sáng như tuyết, vậy sao em mỗi lần còn lấy lễ vật của hắn? Athena liếc xéo Alice, ta không thích tên Joseph kia. Cho nên cũng không thèm cầm mấy thứ hắn tặng, đôi mắt to mọng nước của Alice lóng lánh những vì sao sáng, Athena, lễ vật bọn nó rất vô tội mà, cái loại thần thái, cái loại ngữ điệu, cái loại ánh mắt này thật có vị. Cùng trước kia so sánh, diễn xuất lần này của tiểu Loli lại được thăng hoa. Trần Duệ bỗng nhớ tới có cái lời kịch nào đó rất hay xuất hiện trong phim tình cảm, cả người rung lên, quả nhiên, Athena không địch lại được ánh mắt sắc bén như vậy, dương cờ đầu hàng. Nguyên lai tiểu Loli mồm nói xấu sau lưng, lễ vật hớn hở nhận. Không hổ là nhân vật đầu lĩnh của hội xấu bụng, Trận Duệ tiễn đưa một cái ánh nhìn đầy bội phục cho tiểu công chúa, hỏi, cái trận thi đấu trên không này rốt cục là gì vậy? Là một cái đánh cuộc giữa em và Joseph, Alice chép miệng, hai bên đưa ra một người đến cưỡi ma thú phi hành ở trên không đánh nhau. Ai rớt xuống đất trước là thua. Quy tắc là không thể tự mình ra tay, chỉ được chỉ huy ma thú, chết sống tự chịu. Loại thi đấu này có độ nguy hiểm rất cao, còn được gọi là trận thi đấu tử vong trên không. Trận Duệ nhíu mày, sao em lại cùng hắn đánh cuộc cái loại này? Đây là di sản mà cái vị lão tía đã lìa đời kia của em lưu lại. Năm đó, dưới sự sai sử của nhiếp chính vương, tên xích u lĩnh chủ Trác Thiết hàng năm đều phái người đến đây dự trận thi đấu trên không cùng ám nguyệt thành. Mục đích để đã kích chút hy vọng vốn đã ít đến đáng thương mà bạch dạ đại đế lưu lại cho hậu duệ. Alice hồn nhiên nói, mà vị lão tí kia của em cứ một mực muốn tranh giành. Mỗi lần đều toàn lực ứng phó phái người tham gia. Đến khi tỷ tỷ tiếp nhận ám nguyệt thành thì bình đạm hơn nhiều, nhưng di mệnh của lão tí vẫn phải tuân theo, mà tỷ tỷ lại không đủ tinh lực, cho nên người ta đành phải tiếp nhận vụ đánh cuộc này. Nói xong, tiểu Loli lộ ra bộ dáng u oán, nhìn thẳng Trần Duệ, nói cho em biết, vì cái gì mà ân oán một đời trước lại để đời sau thừa nhận, Trần Duệ đỡ không được. Athena xen vào, đừng nháo, Alice. Mỗi lần thi đấu em có đánh đấm gì đâu, hai lần trước đều là ta giúp em đánh thắng. Tốt nhất bây giờ hãy nghĩ biện pháp để Trần Duệ qua cửa ải này đã. Nếu như tham gia không chỉ chết cái đơn giản như vậy, mà còn là sự đả kích lớn đối với sĩ khí của ám nguyệt thành. Hiện tại tin tức đã được truyền bá ra rồi, cả xích u lãnh địa đều phát ma pháp đưa tin, còn phái cả chuyên gia tới tham quan. Kể cả trưởng công chúa cũng không thể hạ lệnh ngăn cản, còn nếu Trần Duệ trốn tránh thì sẽ trở thành trò cười của cả ám nguyệt lãnh địa, vậy còn có thể thế nào nữa? Bị người dán mắt nhu nhược còn hơn là mất mạng. Chỉ là đáng thương tiền đặt cược của em a. Alice ai oán không nên lời, dù sao vụ thi đấu đại sư lần trước đã kiếm lời lớn rồi, lần này coi như rủi ro bồi lại, em muốn nhiều tiền thế làm gì? Đến giờ Trần Duệ mới biết vụ thi đấu đại sư lần trước nàng kiếm lớn, bất mãn hỏi, làm cái nhà giàu công chúa tại Ám Nguyệt Thành thì có ý nghĩa lắm sao? Kinh tế Ám Nguyệt Thành phất phơ tiêu điều, nơi có thể tiêu phí thật quá ít. Giống như thị trấn nhỏ ở nông thôn vậy, có tiền cũng khó mua được thứ tốt. Người ta mới không phải là nhà giàu, Alice ủ rũ, mỗi lần có chút tiền đã bị tỷ tỷ đoạt mất, nói rằng không cho người ta dùng tiền bậy bạ. Trần Duệ rốt cục có cảm giác vui mừng khi người khác gặp họa. Cái này gọi là ác nhân tự khắc có ác nhân trị. Bất quá Trần Duệ này, anh lần trước dạy người ta cái phương pháp mở cửa hàng kia có chút hữu dụng. Alice lóe lên đôi mắt to, lộ ra khuôn mặt cười ngọt ngào, xem ra nhân loại ca ca lợi hợi hơn nhân gia nhiều lắm. Lần này thi đấu không chỉ quan hệ đến tài phú của người ta, mà còn quan hệ đến uy vọng của Ám Nguyệt. Nhân loại ca ca có thể nghĩ một cái biện pháp vừa có thể giữ được cái mạng nhỏ trong thi đấu, vừa bảo trụ uy vọng của Ám Nguyệt thành, thuận tiện. Giúp người ta thắng tiền, được không? Cứ nhân loại ca ca, Ngọc Liệm mềm nhũng khiến Trần Duệ sởn hết cả da đầu. Bất quá hắn đã đem chuyện này sắp xếp rõ ràng trong lòng. Lần trước thi đấu khiêu chiến đại sư đạt thắng lợi khiến cho quân dân Ám Nguyệt thành phấn chấn. Lần này thi đấu 10 phần là mượn cơ hội chèn ép lại sĩ khí, có thể là chủ ý của Xích U lãnh địa, thậm chí của Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu. Chính vì vậy nên Joseph mới phái người tuyên dương biểu hiện đột xuất của Trần Duệ tại trận thi đấu đại sự, đưa hắn đẩy lên cao cao, sau đó hung hăng té xuống. Từ mặt nào mà nói, Trần Duệ cũng chỉ là công cụ Joseph dùng để cho Ám Nguyệt một cái tát. Về phần kẻ thả ra tin tức Alan, đúng như Alice nói, chỉ là một thằng ngu bị người sai sử mà thôi. Trần Duệ bắt đầu cẩn thận cân nhắc chỗ lợi hại. Joseph chắc hẳn đã dự mưu kỹ, tin đồn hắn dự thi đã lan rộng toàn thành, cả người của Xích U lãnh địa cũng đã tới. Ma giới xem thường nhất là loại người nhu nhược, nếu như không chiến, về sau bất kể là ở Ám Nguyệt thành hay địa phương nào khác đều khó mà bước đi. Muốn thu hoạch linh khí cũng sẽ càng khó khăn. Huống hồ cuối mình không phải là nhu nhược, nhượng bộ mãi sẽ chỉ làm người khác được thể lớn tới. Nếu Joseph đã muốn dùng mạng hắn đã kích si cùng Ám Nguyệt thành, như vậy liền để cho tên nham hiểm này trồng cây chuối thôi. Trần Duệ nhanh chóng suy nghĩ, hỏi, tiểu công chúa, em cùng Joseph đánh cuộc là định thắng thua trong một trận sao? Alice vốn còn là nói đùa, cũng không muốn để hắn đi mà chịu chết. Bây giờ nhìn bộ dáng của Trần Duệ tựa như thật sự nghĩ ra biện pháp, liền nhanh đáp, không phải, là 3 trận 2 thắng. Ngự thú thuật của Athena đứng đầu Ám Nguyệt thành, đã giúp chúng ta thắng liền 2 năm rồi, năm ngoái ngay cả Joseph tự mình xuất trận cũng bị bại bởi nàng. Trần Duệ thầm nghĩ, sở dĩ Athena thắng liên tiếp bởi 3 nguyên nhân. Một là có phụ thân là đệ nhất tướng quân của đế quốc, hai là những cuộc thi đấu mấy năm qua không có ý nghĩa quan trọng lắm, ba là nguyên nhân lớn nhất, tên nham hiểm kia một mực thâm tàng bất lộ, ý đồ lợi dụng việc này để ẩn tàng thực lực. Trần Duệ suy đi tính lại kỹ càng hồi lâu, mơ hồ có một phương án, hỏi, tiểu công chúa, chủ ý ngược lại có một, nhưng không chắc có thể thắng, khả năng sẽ hòa. Đương nhiên nếu may mắn thì vẫn thắng được. Không biết em có đủ đảm lượng không? Có đảm lượng sẽ không thua tiền, thậm chí có khả năng thắng tiền. Cái chữ tiền kia của Alice nhấn cực chuẩn. Thấy Trần Duệ gật đầu chắc nịch, vai vương ngực ưỡn thẳng, khí phách hiển lộ, trong từ điển của vương tộc Lucifer chưa từng có 2 chữ sợ hãi. Ta, Alice, Lucifer, không sợ hãi. Khí thế mạnh mẽ của tiểu Loli khiến Trần Duệ rùng cả mình, vội vàng đem kế hoạch mơ hồ nói ra. Nghe xong kế hoạch của Trần Duệ, Athena nhíu mày ra vẻ còn bận tâm. Alice bày tỏ toàn bộ chịu trách nhiệm, không có vấn đề, kiển chân vỗ vai Trần Duệ, em quả không nhìn lầm người, anh còn giảo hoạt hơn cả lão ga út bên cạnh tỷ tỷ. Về sau cứ theo bổn công chúa làm cho tốt nhé, loại đánh giá cao độ này khiến Trần Duệ xấu hổ, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, phối hợp nói, thuộc hạ nơi này có một viên đường cực kỳ mỹ vị, thỉnh chúa công nhấm nháp, là công chúa. Alice uống nắng, cầm cái viên đường kia nuốt vào, lại không chút khách khí phê bình vị đạo quá tầm thường, cùng chờ mong kém xa vạn dặm, vân vân. Đôi mắt Athena sáng lên, rõ việc Alice đã ăn đúng giải dược, thầm khen Trần Duệ cơ trí, nói ra, hiện tại thời gian không còn nhiều, mà Trần Duệ còn chưa cưỡi ma thú phi hành bao giờ. Cần nhanh chóng học một chút kỹ năng khống chế cơ bản, vậy được rồi, em cũng muốn đi cửa hàng xem xem. 2 ngày nay sinh ý tốt hơn chút. Không có bổn công chúa tọa trấn tràn diện là không được, Alice cười đến cổ quái, Athena, người ta giao Trần Duệ cho chị. Hắn chắc vẫn là lần đầu tiên, nhớ đến lúc kia, phải ôm nhu một chút nha, cũng vì là lần đầu nên mới phải đặt huấn. Athena hồn nhiên nói, ôm nhu thì có tác dụng gì? Không ăn khổ sao có thể thành công, Trần Duệ toát mồ hôi, sợ Alice lại xuất ra nghĩa khác, tranh thủ kéo Athena đi, nói, thời gian gấp lắm rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Thoát khỏi ma chưởng của tiểu Loli, Athena tìm đến một cái giác dực thú, mang hắn đến một mảnh đất trống ngoài thành. Giác dực thú là một loại ma thú phi hành khá phổ biến, đầu ưng thân thú, lông vũ phủ kín người, 2 cánh mở cực lớn. Giác dực thú tính tình táo bạo hiếu chiến nhưng sức chịu đựng khá kém, thường dùng để tác chiến làm quân tập kích. Vương bài không chiến chỉ có thể là song túc phi long. Lực lượng cường đại, toàn thân là kịch độc, có thể bay thẳng đứng như trực thăng chiến đấu, người cưỡi chúng được tôn xưng là Long Kỵ Binh. Chỉ có điều số lượng song túc phi long có thể thuần phục cực ít. Mỗi một đế quốc sở hữu được một, hai đội Long Kỵ Binh đã rất không tệ, nhưng Cự Long mới là bá chủ chân chính của không trung. Cự Long tại ma giới so với nhân giới thưa thớt hơn nhiều, nhưng càng thêm cường đại và hung ác. Đừng nói khống chế, chẳng ai dám đi trêu chọc chúng, lúc mới đầu khống chế loại ma thú đã được thuần phục này cũng không khó. Vốn biện pháp tốt nhất là lấy được sự thân thiện của nó, nhưng bây giờ không kịp rồi, anh chỉ cần tỏ rõ ý cho nó hiểu là được. Athena vỗ nhẹ đầu giác dực thú, trong miệng phát ra âm phù trầm thấp, đầu chim ưng vốn đang nôn nóng tức thì thuận theo cúi xuống, Trần Duệ thấy lạ liền hỏi, sao không thấy yên hay dây cương gì vậy? Athena lắc đầu, hỏi ngược lại, nếu dùng cái đó thì còn gọi gì là trận đấu tử vong? Hơn nữa thi đấu trên không có yêu cầu là phải bay cao hơn 100 mét mới có thể bắt đầu, cao 100 mét. Hơn nữa không có bất kỳ công cụ phụ trợ nào. Trần Duệ hoảng sợ. Loại máy bay này cũng không giống như cái xe tải tam giác T, không cẩn thận sẽ phải đi chứng minh định lý vạn vật hấp dẫn mà rơi tự do. Chu dù hắn có đặc tính của tinh thể cũng không chịu được, xem ra vẫn phải tập trung học tập tri thức không quân của ma giới, trên không trung không được sợ hãi. Càng sợ càng nguy. Thực tế chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu cùng cảm giác là anh có thể nhẹ nhàng mà khống chế ma thú. Athena nói xong, nhảy lên lưng giác dực thú, vỗ vỗ cổ của nó. Giác dực thú chạy nhanh một đoạn lấy đà, vỗ cánh bay lên, Trần Duệ hâm mộ nhìn Athena cưỡi giác dực thú bay lượn trên không. Tại thế giới của hắn, con người luôn mộng tưởng có một ngày được bay lượn trên bầu trời, vì vậy máy bay mới sinh ra. Tại thời điểm đại biểu trường học đi tham gia cuộc thi nào đó, hắn cũng từng may mắn được một lần ngồi qua máy bay, cái loại cảm giác lượn lờ trên những đám mây bao quát toàn mặt đất thật mỹ diệu. Mà ngồi trên lưng ma thú bay lượn hiển nhiên càng thêm kích thích. Athena khống chế giác dực thú bảo trì độ cao nhất định, liền đứng hẳn lên cái lưng rộng lớn của ma thú. Đây là đang bay với tốc độ cao, động tác kỹ thuật khó như vậy thật khủng bố. Athena thần sức tự nhiên, một đầu tóc tím bị sức gió thổi mạnh xõa ra. Áo ngắn trên người phần phật uốn lượn. Hai chân vẫn vững vàng đính tại trên lưng ma thú, mãi cho tới khi giác dực thú hạ đất. Chương 32, chuyện ngoài ý muốn trong lúc đặc huấn. Trần Duệ chứng kiến Athena đáp đất bình an liền thở ra một hơi. Gã đi tới, cau mày nói, vừa rồi quá nguy hiểm, coi như làm mẫu cũng không nhất thiết phải như vậy đâu. Athena thấy bộ dạng lo lắng của hắn, vui vẻ cười, sợ gì? Lên thử đi nào, để ta dạy cho anh. Lưng của giác dực thú rất lớn, cõng hai người không thành vấn đề. Trần Duệ vốn ở dưới đất xem Athena khống chế giác dực thú bay lượn bầu trời trông khá nhẹ nhàng thoải mái nên nghĩ là cũng không khó. Hắn hỏi nàng một ít điều trọng yếu xong liền có ý định bay thử luôn, hắn đâu biết thử rồi mới rõ lý luận hoàn toàn khác so với thực tế. Hắn khổ sở để cho giác dực thú ngoan ngoãn ngồi xuống rồi cưỡi lên lưng, cho giác dực thú chạy lấy đà. Tự trải nghiệm tốc độ có cảm giác nhanh hơn nhiều khi đứng ngoài xem. Trần Duệ quá khẩn trương, bỗng nhiên, hắn cảm thấy cái tay nắm ở hai bên lông vũ của giác dực lỏng ra. Hóa ra hai nắm lông đó đã bị giật luôn xuống khiến cả người hắn mất trọng tâm liên tục mạnh về phía sau. Athena ngồi sau lưng hắn vẫn luôn giữ khoảng cách nhỏ với hắn chứ không ngồi quá gần nhưng nàng không nghĩ tới sẽ bị hắn đổ ào vào trong ngực. Theo bản năng nàng đưa tay chống phía sau để giữ trọng tâm cho hai người không bị té xuống. Athena hôm nay mặc một thân áo ngắn, lại không mặc cả giáp da, cũng chẳng vác thanh đại kiếm kia đi. Trần Duệ chỉ cảm giác đầu đụng phải hai tòa mềm mại cao ngất. Vùi trong ôn hương ấm áp ấy thì chỉ cần cọ thoáng chút thôi cũng muốn tụ máu não. Athena nhất thời cũng bị sợ ngây người, giác dực thú chẳng biết nhiều như vậy. Bị giật hai nắm lông mao khiến nó đau đớn nên chạy càng nhanh hơn. Tốc độ giác dực thú quá nhanh gây nên quán tính mạnh khiến Trần Duệ cũng không kịp giải thích gì, chỉ có thể dựa lên hai luồng mềm mại mà giữ vững trọng tâm, đồng thời cố sức ổn trụ thân thể không bị rơi xuống. Giác dực thú rốt cục cũng bay lên bầu trời. Trong khi cái tên phi hành gà bắp nào đó vất vả nghĩ được một hơi thì chợt nghe thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Athena phía sau lưng truyền đến, khốn kiếp, anh định làm cái gì đó. Còn không buông tay ra, giờ Trần Duệ mới kịp phản ứng. Hóa ra không chỉ có đầu chôn xuống hai luồng bán cầu đầy đặn mà một tay cũng áp chặt vào cái đùi co giãn đến kinh người của con gái nhà người ta. Mặt Athena đỏ bừng. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một người khác phái như vậy. thậm chí tên ngốc hắn còn dúi đầu vào chỗ đó. Cho dù gió trời thổi mạnh đến nhường nào thì hơi thở cùng độ ấm của nam tính cũng khiến vị nữ kiếm sĩ tùy tiện thành quen này dần trở nên run rẩy. Trần Duệ khóc không ra nước mắt, đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Ta thật không cố ý, quả thực hắn cũng không có tư tưởng cầm thú gì đối với Athena. Nhưng dưới cái loại tư thế mập mờ này, dưới cái loại xúc cảm mãnh liệt này, bảo hắn không có phản ứng là không thể, trừ phi không bằng cầm thú. Thật xin lỗi, Trần Duệ nói xong cũng không dám buông tay, sợ buông lỏng chút là thân thể mất thăng bằng mà ngã xuống. Hiện hắn chỉ có thể xoay xoay cái đầu, nhưng không ngờ làm vậy khiến Athena nhận kích thích càng lớn. Hắn đã có thể cảm ứng được tiếng đập kịch liệt như trống bỏi nơi con tim sau tòa núi đôi kiêu ngạo đó. Tim hắn cũng không tự chủ được mà đập lên dồn dập trong ngực. Anh là tên khốn kiếp, Athena xấu hổ, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Bây giờ đang ở giữa không trung nên nàng cũng sợ hắn ngã xuống. Một tay nàng chống đỡ sức nặng của hai người, còn tay kia đưa ra sau lưng hắn nắm lấy rồi kéo về phía trước. Cuối cùng cũng cho hắn thoát khỏi cái bộ vị muốn mạng người này. Trần Duệ đã khôi phục tư thế bình thường nhưng miệng hắn khó xử không nói nên lời. Tuy rằng không có ý gì khác nhưng cảm giác hương diễm khi nãy thật khiến lòng người khó quên. Đang muốn xin lỗi thì nghe Athena quát, nói nhảm ít thôi. Bây giờ đang ở trên không trung, nếu không muốn chết thì học bay cho tốt vào. Trần Duệ khó khăn lắm mới quăng được ra khỏi đầu xúc cảm của hai luồng đẩy đà đầy ấm áp ban nãy, tập trung tinh thần học khống chế giác dực thú. Vì mới học nên mệnh lệnh cùng lực chấp hành của ma thú không cách nào thống nhất được. Tâm ý không thể điều khiển chính xác động tác của ma thú, đang lúc phiền não hắn chợt nhớ tới do tình huống khi nãy xảy ra quá đột ngột nên quên bẵng dùng giải tích nhãn. Trần Duệ lập tức mở giải tích nhãn rồi tiếp cận bên tai của ma thú để bắt đầu câu thông trao đổi. Trí tuệ giác dực thú cũng không cao nên sau một đống yêu cầu về đồ ăn các loại được đồng ý, hắn đã nhanh chóng có được sự chấp thuận của nó. Athena đang nổi giận dần dần chuyển hóa thành kinh ngạc. Trong một thời gian ngắn ngủi, Trần Duệ, kẻ gà bắp tay chân vụng về lúc trước giờ đây đã có thể khống chế giác dực thú một cách tự nhiên. Nàng cũng bỏ qua sự tình đáng giận vừa rồi, một bên nhấn mạnh những điểm quan trọng, một bên uống nắng lỗi thao tác của hắn. Sau khi giác dực thú bay được vài vòng, Trần Duệ liền hạ mệnh lệnh khiến nó vững vàng mà đáp đất. Trần Duệ cũng chú ý tới Athena, thấy giải tích nhãn đưa ra thực lực tổng hợp của nàng là E, ngang với hắn. Như vậy thì hiển nhiên Athena cũng không phải đối thủ của Joseph. Hắn nhớ Athena từng nói rằng nàng đã đạt đến trình độ trung giai ác ma đỉnh phong. Theo như Padarigut đánh giá, cương cảnh cũng có khả năng cùng cấp với trung giai ác ma. Nhưng trung giai ác ma có sự chênh lệch về thực lực khá lớn. Ít nhất là trước mắt hắn vẫn chưa phải đối thủ của Athena. Athena cũng nhận thấy Trần Duệ đã có thể tự đi nên đề nghị hắn thử cưỡi một mình. Đã có kinh nghiệm một lần, Trần Duệ rốt cục cũng độc lập khống chế ma thú bay lên bầu trời sau khi cùng giác dực thú câu thông. Hắn hưng phấn khống chế giác dực thú bay lượn trên không trung, nhìn bao quát vạn vật dưới đất. Quả thực hắn xúc động muốn hát vang một khúc giữa bầu trời. Hắn nhớ tới vài điểm trọng yếu mà Athena chỉ dạy rồi luyện tập một cách thuận buồm xuôi gió. Thấy Trần Duệ khống chế giác dực thú bay trên không làm một loạt động tác lão luyện như đã học nhiều năm một cách tự nhiên, Athena tưởng mình đang hoa mắt. Chẳng lẽ tên này từ đầu đã giả vờ nhằm cố ý muốn chiếm tiện nghi? Nhưng theo như tình trạng này thì rõ ràng hắn đang thuần thục dần từng bước, tự sửa theo những sai lầm thông thường mà nàng vạch ra. Có lẽ đây đúng là lần đầu tiên nhân loại phi hành. Nhưng năng lực học tập thích ứng này cũng quá khủng bố, khó tin hơn nữa là Trần Duệ dễ dàng xử lý cửa ải khó khăn nhất của ngự thú là năng lực câu thông. Một người một thú như đồng bạn đã hợp tác nhiều năm vậy, càng phối hợp càng ăn ý, cứ như thể chuẩn bị bước vào trạng thái cao nhất của ngự thú lạc nhân thú một thể vậy. Cái tên này, Athena đưa tay lên vuốt ngực. Cảm giác khác thường vẫn còn lưu tại làm trống ngực nàng lại bắt đầu mở nhịp, mặt nóng dần lên. Trần Duệ cưỡi giác dực thú bay đủ nghiện mới chậm rãi đáp xuống đất. Athena nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi mới gật đầu, không thể không thừa nhận thiên phú ngự thú của anh vượt xa ta, tham gia trận đấu là không có vấn đề. Nhưng hiện anh chỉ nắm một chút tri thức phi hành cơ bản, khảo nghiệm chính thức là tại thực chiến. Đáng tiếc trời đã tối rồi, ta không kịp đặt huấn thêm gì cho anh nữa. Nhớ là cho dù kế hoạch chu toàn thế nào chăng nữa anh cũng không được chủ quan. Dù sắc mặt nữ kiếm sĩ nghiêm nghị, ngôn ngữ lạnh lùng nhưng Trần Duệ vẫn nghe ra ý tứ quan tâm hàm súc trong đó. Hắn ấy nấy đưa ra hai viên đường hoàng rồi nói, à, đây là thuốc giải mà Độc Long đưa ta hôm nay. Hiệu lực của nó có thể duy trì 3 tháng. về sau không cần đi mỗi tuần nữa. Tiểu công chúa đã dùng rồi, nàng ăn trước một viên, viên kia đưa kia ăn. Ta sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp giải độc triệt để, đặc huống lần sau không thể để Athena đi theo cho nên dứt khoát đem dược hiệu kéo dài tránh phiền toái. Athena không chỉ là bằng hữu của hắn mà cũng là con gái đệ nhất tướng quân đế quốc, là người bạn tốt nhất của Alice, lại càng là đối tượng được vị trưởng công chúa kia coi trọng. Không để minh hữu cộng sinh khế ước gặp úc hiếp tánh mạng cũng chính là tự bảo vệ mình, lời nói dối nhỏ này buộc phải tiếp tục, trừ khi thật chiếu theo dự mưu của Padarius thu nàng vào tay. Nhưng Trần Duệ đã sớm quyết định bỏ đi kế hoạch này. Hắn vốn không muốn lừa Athena, huống chi hiện tại cũng có được sức mạnh của riêng mình. Tương lai hẳn có thể tự đi đầm lầy u dạ mà không cần lợi dụng Athena. Tuy vậy Athena mỹ lệ sáng giá, hào phóng lại nhiệt tâm khiến Trần Duệ sinh ra cảm tình cũng là hợp tình lý. Nhưng trước mắt hắn không dư thừa tinh lực để quan tâm đến vấn đề này. Còn lời nói dối trúng độc thì phải đợi sau khi Padarius phá giải khóa quan ám thì nhận tội với nàng vậy. Chứng kiến Athena im lặng cầm viên đường hoàng, Trần Duệ biết nàng còn chưa nguôi giận. Hắn tranh thủ xin lỗi, việc vừa nãy, đúng lúc này giải tích nhãn chưa được hủy bỏ đã xuất hiện biến hóa. Thực lực Athena vốn là cấp E lập tức thăng lên cấp D, Trần Duệ kinh hãi. Hắn chỉ thấy làn da Athena đã biến sang màu đỏ nhạt, trên đầu ẩn hiện hình sừng, không để cho hắn kịp phản ứng. Nàng thực hiện một động tác vật hoàn mỹ đem trọn cả người hắn đo ván nằm ngửa dưới đất, Trần Duệ sợ run. May là Athena khống chế lực rất khéo, nhìn trông hung ác nhưng thực ra lại để thân thể hắn chạm nhẹ đất, cổ cũng không bị thương. Ngay sau đó, sự tình không thể tưởng tượng được xảy ra, Athena vác Trần Duệ vật lên trời, lúc rơi xuống đầu nàng nện chuẩn vào ngực hắn. Cũng may nàng đã khôi phục trạng thái bình thường. Nếu cặp sừng kia mà còn thì Trần Duệ chết chắc. Tuy là vậy nhưng ngực của người nào đó vẫn vô cùng khó chịu, hít thở không thông, cuối cùng hắn vẫn nhẫn nại không sử dụng tinh lực, đầu Athena dùng sức hút lên ngực Trần Duệ, sau đó lại véo mạnh vào cái đùi của hắn. Xong xuôi nàng mới đứng thẳng dậy, đập mạnh phủi phủi tay rồi hung dữ nói, ổn rồi. Chúng ta xem như hòa nhau. Việc hôm nay cấm được nói cho Alice cũng như kẻ nào khác. Nếu không ta nhất định sẽ xử anh. Trần Duệ trợn mắt há mồm nhìn Athena cưỡi giác dực thú nghênh ngang mà đi, nhất thời quên cả đứng lên. Quá trâu bò lại dùng loại phương thức này. Hắn cảm thấy Athena càng ngày càng dễ gần, không thể tưởng được. Chẳng lẽ là do vầng hào quang của tiểu công chúa xấu bụng che giấu khiến mình không chú ý đến sự cường đại của Athena? Giống như kiểu Pippen bên người Michael Jordan. Không đúng, cái ví dụ này quá vớ vẩn rồi. Hay là Dương Bài Phong bên cạnh Mục Quế Anh? Cũng không hay, gượng quá, trong đầu Trần Duệ vô cùng hỗn loạn. Mũi hít lấy hương thơm nhàn nhạt còn sót lại, suy nghĩ của hắn càng bay loạn. Cảm giác duy nhất còn xác định là hai luồng mềm mại mà đầy đặn ôn hương tràn ngập co giãn trên không trung. Trần Duệ không biết rằng, thực ra khi Athena quay lưng rời đi thì tai của nàng đã hồng rực rồi. Nếu như hiện tại có người ở đó, chắc chắn không thể tin được nàng thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng này chính là nữ ma đầu Athena cường hãn nổi tiếng Ám Nguyệt Thành. Không được. Nam nhân mà Athena ta thích phải mạnh hơn ta. Athena không ngừng nhắc nhở mình, dù hai gò má vẫn y nguyên nóng bỏng. Chương 33, Thủ Thắng. Athena và kẻ ăn gian. Ngày hôm sau, trận thi đấu trên không trung mỗi năm một lần lại bắt đầu. Vốn sau khi trưởng công chúa si kế thừa Ám Nguyệt thì ý nghĩa của trận đấu đã phai nhạt, dần dần biến thành cuộc đánh cược tư nhân giữa tiểu công chúa Alice và quan tài chính Joseph. Nhưng hôm nay trong sân lại đầy ắp người, đó là kết quả của một thủ đoạn nhỏ mà Joseph sử dụng. Hắn muốn áp chế sĩ khí của Ám Nguyệt dưới con mắt của người dân trong thành. Andak đã lâu không lộ diện hôm nay lại xuất hiện ở ghế ngồi khách quý phía Alice với tư cách thành viên thân hữu đoàn. Việc đó đã khiến mọi người xôn xao tranh luận mà chủ yếu là tán dương sự tích anh dũng dùng khí độc giết chết đế đô thiên tài trong cuộc chiến đại sư. Tuy đã qua một thời gian ngắn nhưng ám tinh linh đại sư vẫn còn thấy mặt bỏng rát. Lúc này chuyên gia từ Xích U lãnh địa cũng đã tới. Hắn tỏ vẻ coi trọng trận đấu này. Đại biểu bên này của trưởng công chúa là lão Ga Úc. Với tư cách lĩnh chủ, si tự nhiên có địa vị và tôn nghiêm của mình. Xích U lĩnh chủ Trác Thiết đã không tự mình đến thì nàng cũng không cần phải trình diện. Loại thái độ bình thản ứng phó này nhiều ít nói lên rằng si cũng không xem trọng kết quả trận đấu. Trên thực tế có vẻ như không một ai xem trọng tên học đồ nhân loại. Tuy nói thi đấu trên không là so về năng lực ngự thú mà không phải sức mạnh, nhưng quả thật tên nhân loại này quá yếu. Chưa nói chiến đấu, có bay được lên trời hay không đã là một vấn đề. Lần trước tên học đồ nhân loại có thể thắng là dựa vào An Đát Đại Sư. Bây giờ một mình hắn thi đấu chắc chắn không có bất cứ phần thắng nào. Mọi người đều nhận định học đồ nhân loại chắc chắn sẽ thua, nhưng vẫn còn hoang mang. Tại sao Sư Điện Hạ hoặc Alice Điện Hạ lại để cho một tên yếu ớt như vậy đại biểu Ám Nguyệt tham gia thi đấu? Hay là hai vị công chúa đã sớm có phương án khác, mỗi người đến xem thi đấu không những miễn phí vé vào cửa mà còn được tặng một tử tinh tệ? Joseph thật hào phóng, Trần Duệ hâm mộ, nếu có thể thu hết tiền của hắn thì tốt rồi. Đối với hắn mà nói, tiền là linh khí, tiền là kinh nghiệm, tiền là sức mạnh. Câu cuối cùng hiển nhiên khiến Alice gật đầu một cách mạnh mẽ. Hai kẻ tham tiền sau khi thương lượng tốt việc chia chác không hẹn mà cùng biểu hiện ý chí chiến đấu cường đại. Joseph chứng kiến biển người tấp nập ra vào sân thi đấu thì lộ vẻ hài lòng. Ma tộc vốn sùng bái vũ lực, hiện vừa có trận đấu để xem vừa có tiền để kiếm, tự nhiên sẽ đổ xô như vịt. Kết quả hôm nay nhất định sẽ khiến vị nhiếp chính vương ở đế đô xa xa kia thỏa mãn. Hôm nay là cuộc thi đấu giữa Xích U Thành và Ám Nguyệt Thành. Alice nói một câu khách sáo rồi đứng thẳng lưng, chỉ thẳng ngón tay thanh tú về phía ghế khách quý nơi Joseph ngồi. Nàng dùng ngôn ngữ đặc trưng của mình mà lớn tiếng nói, hôm nay, tài chính quan Joseph đại diện cho cha là lĩnh chủ Xích U, còn đại diện bên Ám Nguyệt lãnh địa là vị học đồ của An Đát Đại Sư Trần Duệ. Chúng ta sẽ đánh bại bọn hắn. Trận đấu vẫn dựa vào quy định của 3 trận 2 thắng, nhưng cần cải biến lại một chút, trận đầu bên ta phái một người ra trước. Ngươi có thể an bài người xuất chiến ứng đối. Trận thứ hai đến lượt ngươi phái người dự thi ra trước, trận thứ ba hai bên cùng chọn ra một người để dự thi, không được sửa đổi. Lũ tiểu tử Xích U kia có dám ứng chiến hay không? Tâm tình người xem trên sân nhà tăng vọt, cùng hô ứng, có dám hay không, người được chọn. Joseph lộ vẻ suy tư, lúc này Alan mới hỏi, làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn đấu với Athena. Có thể chắc chắn để ta cho ta chiến với tên Trần Duệ kia không? Ta muốn tự tay giết hắn, yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Cả tên nhân loại kia cũng chết chắc rồi, Joseph dùng ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua rồi đáp, nếu như ta đoán chắc chắn bọn chúng nhất định là cho mấy người xuất chiến đánh thắng hai trận trước, cuối cùng tên nhân loại kia cũng không cần lên sân. Bởi vậy, để chắc chắn chúng ta phải thắng ít nhất một trận trong hai trận đấu đầu. Ngươi sẽ ở lại cuối cùng để đối phó tên nhân loại kia, may là có ngươi đưa ra phương án hành động. Alan cao hứng gật gật đầu, đôi mắt y nguyên hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Duệ. Joseph đứng dậy trong đợt sóng khiêu khích mà lớn tiếng nói, được, vậy tuân theo đề nghị của Alice Điện Hạ, ba trận lấy hai thắng. Ta chỉ có một điều kiện, mỗi một tuyển thủ chỉ có thể đánh một trận, không được lặp lại. Đề nghị của Joseph là để phòng ngừa đối phương đưa người mạnh nhất là Athena ra đánh tất cả các trận. Alice tỏ vẻ đồng ý, hưng phấn hô, như vậy ta tuyên bố trận thi đấu trên không chính thức bắt đầu. Đầu tiên cho mời tuyển thủ đầu tiên của Ám Nguyệt Thành chúng ta, con gái đệ nhất tướng quân đế quốc George Will, Athena Will. Athena là danh nhân của Ám Nguyệt Thành, cũng là chủ lực của hai trận đấu năm ngoái. Tâm tình khán giả tăng vọt, lớn tiếng hô tên nàng, cẩn thận, tuy sau khi xảy ra sự việc xấu hổ ngày hôm qua Athena nhất định không chịu nói chuyện với Trần Duệ, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói một câu. Athena dừng lại một chút rồi im lặng bước xuống sân. Thuật ngự thú cùng thực lực của Athena là mạnh nhất bên phương của Alice. Nàng xuất chiến nằm trong dự liệu của Joseph. Joseph kêu một tên dịch ma khô gầy dặn dò vài câu. Dịch ma gật đầu sau đó đi xuống sân đấu. Tuyển thủ đầu tiên xuất chiến của Xích U lãnh địa là Leo. Trung tâm sân bãi của sân đấu rất lớn. Lần trước khu vực dùng để thi đấu khiêu chiến đại sư chỉ là một góc của chỗ này. Hôm nay sân bãi đã được dọn dẹp hoàn toàn, đủ để ma thú phi hành lấy đà cất cánh, hai bên đều sử dụng giác dực thú để bay. Sau khi đến chỗ độ cao chuẩn thước, trận thi đấu bắt đầu. Mặc dù cao 100 mét nhưng Trần Duệ vẫn thấy được rất nhiều ma tộc có thị lực siêu thường cũng giống như vậy. Ngày hôm qua Athena chỉ biểu diễn cho Trần Duệ một ít kỹ năng ngự thú trên không trung cơ bản. Vì điều kiện và thời gian hạn chế nên nàng không giới thiệu phận đánh tay đôi. Hôm nay Trần Duệ được chứng kiến trận đấu thực sự mới thấy được sự nguy hiểm tồn tại. Hắn có cảm giác chấn động trong lòng, hai bên không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào, khống chế giác dực thú đánh nhau kịch liệt trên không trung, hết đâm, cào lại cắn. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ rơi thẳng xuống đất. Dịch ma phổ thông có thể tinh thông một hệ ma pháp. Chỉ một số ít có thiên phú dị năng khống chế ma thú. Leo hiển nhiên là loại dịch ma có khả năng này nhưng sức mạnh vẫn không thể bằng Athena. Con giác dực thú kia quả thực như một bộ phận thân thể nàng vậy. Nàng có thể điều khiển tấn công ở tất cả góc độ một cách thoải mái, cho dù nàng quay người cũng có thể tập kích chớp nhoáng. Loại ngự thú thuật cao siêu này khiến người xem dưới mặt đất liên tiếp hò hét trợ uy với một tinh thần kích động sôi sục. Trần Duệ giờ mới biết Athena có thể thắng 2 năm không phải chỉ dựa vào thanh danh của cha mà phải dựa vào thực lực bản thân là chính. Nếu như không xét đến sức mạnh mà chỉ luận kỹ xảo ngự thú thì Joseph cũng không thể bằng nàng. Con giác dực Athena khống chế đang chiếm lợi thế thì bỗng dưng lại dở chứng. Ma thú đang dũng mãnh phi hành lại trở nên rụt rè sợ hãi. Cho dù Athena có quát tháo thế nào chăng nữa nó cũng không chịu tấn công mà quay đầu bỏ chạy. Ngược lại con của Leo lại hung hăng truy sát cứ như ăn phải thuốc kích thích. Thú cưỡi của Leo điên cuồng đuổi theo mổ cắn giác dực thú của Athena khiến nó chỉ biết kêu sợ hãi mà chạy thục mạng. Dũng khí phản kích đều mất. Thanh âm trợ uy trên sân thi đấu giảm xuống. Ai cũng không nghĩ được rằng Athena đang trên đà chiến thắng thì lại có khả năng nàng sẽ bị đánh bại. Trên ghế khách quý Ga Úc không thèm nhìn bộ dáng hưng phấn của sứ giả Xích U lãnh địa. Mí mắt ông rũ xuống thấp hơn, trong khóe mắt xẹt qua một tia hàn quang, chứng kiến thú cưỡi lung lay sắp đổ không thể tiếp tục duy trì. Athena bỗng hét lớn một tiếng biến thân thành hình thái ác ma. Đồng tử màu đỏ của nàng sáng lên, toàn thân bao phủ bởi quần sáng rực lửa. Lửa tràn quanh thân giác dực thú mà không hề thiêu đốt mà chỉ đem nó vây lại. Giác dực thú của Leo ở phía sau cực kỳ kiên kỵ lửa nên tạm thời không dám tới gần. Joseph ở phía dưới chứng kiến giác dực thú của Leo sợ lửa. Ánh mắt hắn sắc lại, đây là áp chế về vị giai. Chẳng lẽ Athena, khi Athena thu hồi lửa, giác dực thú liền khôi phục sự hung hãn rồi chớp mắt quay về tấn công phía Leo. Thú cưỡi của Leo tiêu tán toàn bộ ý chí chiến đấu, tình thế lập tức đảo lộn. Phía dưới lại khôi phục tình cảm mãnh liệt, mọi người đều lớn tiếng hô hét, Athena có vẻ cực kỳ giận dữ. Nàng chỉ huy giác dực thú phản kích một cách cuồng bạo. Giác dực thú của Leo kêu thảm thiết liên tục rồi rốt cục không chịu được mà rơi xuống. Leo không thể duy trì được thăng bằng trên không nên rơi nhanh xuống đất từ độ cao 4-5 mét, thân thể hắn suy nhược không thể chịu được. Hai xương đùi của hắn đứt gãy lập tức nhưng may vẫn còn dư lại cái mạng, giác dực thú đắc thắng quanh quẩn trên không trung. Thanh âm tức giận của Athena truyền vang, tên hèn hạ, dám sử dụng ma pháp để gian lận. Nếu không phải ngọn lửa ác ma của ta có thể tiêu trừ thuật sợ hãi của ngươi thì âm mưu vô sĩ này đã thành công rồi. Không chỉ có thuật sợ hãi, mà hắn còn thi triển thuật khát máu đối với ma thú của mình. Thanh âm khàn khàn của Ga Úc qua ma pháp khuếch đại vang vọng toàn trường. Hiện tại trên con giác dực thú kia còn lưu lại tàn dư ma pháp ba động. Thuật sợ hãi có thể khiến độ tượng nảy sinh sợ hãi mà chạy trốn. Thuật khát máu giúp tăng cường ý chí và sức chiến đấu của đối tượng. Khán giả giờ mới hiểu tại sao giác dực thú của Athena lại tự dưng bị dở chứng khiến tạo ra làm sóng kích động trong quần chúng. Alice là người đầu tiên nhảy dựng lên vung tay hô to, vô sĩ. Hèn hạ. Hạ lưu, nàng chưa kịp chưa hô xong vài tiếng đã bị Trần Duệ và kia kéo về. Hai người phải khuyên can mãi mới làm cho vị công chúa người đại biểu vương thất này không tiếp tục thất thố. Khán giả cũng theo trào lưu mắng to theo, Leo, ngươi vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn đã khiến gia tộc Anvin chúng ta mất hết thể diện, thân ảnh Joseph lập tức xuất hiện trước mặt dịch ma. Âm điệu trầm thấp của hắn vang lên lấn áp cả tiếng hô của toàn trường, Leo chưa kịp mở miệng thì hồng quang trên người Joseph đã nổi lên. Năm ngón tay hắn bóp một cái đầu lâu của dịch ma lập tức vỡ tan, khán giả chứng kiến Joseph tự mình xử quyết kẻ gian lận liền hoang hô. Chỉ có một số người chẳng hạn như Trần Duệ âm thầm tỏ vẻ khinh thường, cái thằng này diệt khẩu trắng trợn thật. Leo đáng thương, chết thật oan uổng, Joseph nhìn thoáng qua Athena rồi nói, chúc mừng nàng, Athena. Hóa ra nàng đã thành công tấn cấp ác ma cấp cao. Xem ra bộ tộc đại ác ma của chúng ta lại ra đời một vị thiên tài trẻ tuổi, ác ma cao giai. Athena 19 tuổi đã đạt đến trình độ này. Vậy tương lai sẽ có khả năng phá tan rào cản mà đột phá thành ma vương thậm chí đại ma vương sao? Alan hoảng hốt ra mặt. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Athena ngày càng xa. Chương 34, Hòa. Người bất ngờ xuất trận, Athena không thèm ngó Joseph mà thản nhiên nhìn Leo đầu rơi máu chảy một cái rồi nhảy xuống tọa kỳ. Sau đó nàng chậm rãi đi về ghế khách quý của bên Ám Nguyệt, Alice và Trần Duệ ra nghênh đón nàng. Alice cười hì hì nói, người ta biết ngay là Athena sẽ thắng mà chứ không giống như ai kia, lo đứng lo ngồi. Hắn còn sợ chị rơi từ trên không xuống nữa chứ, hừ. Quan tâm vớ vẩn. Đại ác ma chúng ta có khả năng dịch chuyển tức thời. Cho dù là không có thì với chút độ cao ấy có thể làm gì được một cao giai ác ma như ta sao? Athena không thèm liếc Trần Duệ một cái, cũng không thèm để ý tới hắn nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Trần Duệ cảm thấy mình thật oan ức khi đối diện với vẻ lạnh nhạt của Athena. Chẳng phải mình chỉ không cẩn thận huýt trúng một chút thôi sao? Nga, không đúng, hay là Athena đã tấn cấp cao giai ác ma? Đó cũng là lý do vì sao hôm qua nàng báo thù Trần Duệ ngày hôm qua. Giải tích nhãn lại biểu hiện thực lực của nàng là dê cấp, sao cứ có cảm giác như hai người này hôm nay rất kỳ lạ. Hay là cãi nhau rồi, tiểu loli mẫn cảm làm cho Trần Duệ phản ứng ngay lập tức. Hắn vội vàng giải thích, không có gì. Chỉ là ngày hôm qua trong lúc đặc huấn, ta hơi ngốc. Làm Athena mất hứng, nhắc tới đặc huấn ngày hôm qua khiến mặt Athena đã đỏ lên như gấc. Vừa hay lúc ấy Joseph cất tiếng nói khiến Alice tạm thời không chú ý tới chuyện này nữa, leo nôn nóng cầu thắng nên đã làm trái với quy tắc sử dụng ma pháp khi thi đấu. Ta nhất định sẽ trừng phạt hắn vì chuyện này. Để bày tỏ lòng xin lỗi chân thành của chúng ta với Ám Nguyệt Thành, trận này ta nhận thua. Trận thứ hai Joseph Anvin ta sẽ tự mình xuất chiến. Joseph vừa nói xong mọi người đều tập trung ánh mắt vào hắn, thất bại trận đầu cũng đã nằm trong tính toán của Joseph. Hắn để Leo làm sằng cũng là để phá rối một chút. Hắn nào ngờ thủ đoạn của Leo lại quá kém cỏi nên bị phát giác khiến hắn chỉ có thể giải quyết theo ý nguyện của đối phương. Trận thứ ba chắc chắn gã nhân loại kia sẽ xuất chiến vì vậy trận thứ hai này tuyệt đối phải thắng. Nếu hắn không thể thắng thì Xích U sẽ thua trước khi Trần Duệ ra thi đấu. Xuất chiến ở trận thứ hai cho Ám Nguyệt Thành chắc là Liêm Đao Ma nữ khách Cổ Lệ trong hàng của Alice. Khách Cổ Lệ là muội muội thị vệ trưởng trong hoàng cung khách Cổ Long. Thực lực của nàng là trung giai ác ma, ngự thú thuật cũng tương đối thông thạo. Alan cũng chưa chắc đã thắng được nàng, Joseph còn có ba tên thủ hạ đắc lực đều là cao giai ác ma. Nhưng thi đấu thể thao trên không lại không phải thi triển thực lực bản thân mà là ngự thú thuật. Đối với loại thuật chú này ba tên kia lại không giỏi lắm nên Joseph quyết định tự mình ra nghênh chiến, dù sao Athena đã đánh một trận nên sẽ không thể tiếp tục đánh. Còn về những người khác, Joseph tuyệt đối tự tin có thể không cần bại lộ thực lực mà toàn thắng, hết thảy mọi thứ đều như đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Joseph muốn đích thân xuất chiến, trong vương cung Ám Nguyệt Thành, trưởng công chúa Sia đang nhìn vào một thủy tinh cầu kỳ dị, trên đó là hình ảnh thi đấu trong sân. Thủy tinh cầu này kết nối với một số thiết bị ngay tại trường đấu bằng ma pháp nên không chỉ hình ảnh mà ngay cả âm thanh cũng được truyền đi, có thể tạm gọi là truyền hình trực tiếp tại ma giới. Thực lực của Joseph tại Ám Nguyệt Thành luôn là một dấu chấm hỏi bởi hắn rất ít khi xuất thủ. Nếu sự việc quá rắc rối sẽ có ba thủ hạ cao giai đại ác ma ra xử lý, có người còn cho rằng hắn chẳng qua là dựa vào uy vọng của lĩnh chủ phụ thân cùng lực lượng thủ hạ mà thôi chứ lực lượng bản thân không cần nhắc tới. Cũng có người cho rằng thực lực hắn rất mạnh mẽ nhưng không muốn bạo lộ ra ngoài. Hôm nay, vị trưởng tử của Xích U lĩnh chủ này lại tự mình xuất trận, đại diện cho Xích U lĩnh địa. Điều này đã làm cho rất nhiều người xem tràn ngập chờ mong, đã đến nước này thì bên Ám Nguyệt sẽ phái ai tới nghênh chiến đây, Alice chậm rãi đứng lên trước sự chứng kiến của dân chúng trong thành. Mọi người vẫn nghĩ nàng sẽ chọn và tuyên bố ra người ứng chiến nhưng không ngờ Alice bỗng nhiên phiêu phù, nhẹ nhàng bay lên đài thi đấu giữa sân, trận này sẽ do bổn công chúa tự mình xuất chiến, những lời này còn dọa người hơn cả Joseph vừa rồi. Thanh âm ồn ào bốn phía bỗng nhiên yên lặng. Ngay cả lão Ga Út đang ngồi trên ghế cũng đứng bật dậy, tiểu công chúa Điện Hạ tự mình xuất chiến. Thi đấu thể thao nào phải trò đùa, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi không phải dịch ma kia suýt bị chặt đứt chân đó sao, loạn hết cả, Si khẽ quát một tiếng trước thủy tinh cầu rồi bỗng nhiên nàng biến mất ngay tại chỗ, Joseph cũng không ngờ tới chuyện này. Hắn ngạc nhiên nói, Alice Điện Hạ, ngài nói đùa rồi, Joseph, ngươi dám xem thường bổn công chúa. Alice tức giận hét lên một tiếng, phát ra một hỏa viêm màu đen. Loại hỏa viêm này khác với ngọn hồng diễm của Athena vừa rồi. Nếu nói ngọn hồng diễm làm mọi người có cảm giác cuồng nhiệt, thô bạo thì hắc viêm đại biểu cho yên tĩnh cùng chung kết. Ánh mắt đục ngầu của lão Ga Út chợt mở ra để lộ ánh mắt vui mừng không xiết. Hắc viêm Lucifer vương tộc, Có ma tộc đã nhận ra lại lịch của hắc viêm này nên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lực lượng huyết mạch vương tộc, Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy Alice để lộ thực lực. Bình thường giải tích nhãn chỉ phân tích ra được Alice ở F cấp, nhưng giờ phút này lập tức lên đến E cấp. Xem ra tiểu Loli nói đã thức tỉnh huyết mạch cũng không phải nói bừa. Đương nhiên, thức tỉnh được cũng không phải loại gạt người như độc tâm thuật mà là một trong tam đại lực lượng uy chấn ma giới của vương tộc Lucifer, hắc viêm. Ma tộc có tư chất bình thường thực lực sẽ không có nhiều thay đổi, ví dụ như Alan. Nhưng biến dị ma tộc và vương tộc lại khác. Khi bình thường sẽ là một cấp thực lực, nhưng ở trạng thái chiến đấu sức mạnh lại có thể tăng vọt trên diện rộng giống như Joseph, Athena, Alice. Alice mới 13 tuổi, nhưng đã thức tỉnh được hắc viêm, mặc dù là thuộc Lucifer vương tộc nhưng cũng có thể coi là một thiếu nữ thiên tài. Tuy vậy nàng vẫn không thể so sánh được với Joseph thâm sâu khó dò. Mặc dù Alice có nắm giữ hắc viêm cũng không có khả năng thắng lợi, tiểu công chúa, người nói thật sao, Joseph dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Alice, tuy nhãn lực của ta không tốt lắm nhưng cũng nhìn ra được, thời gian mà hắc viêm của nàng thức tỉnh quá ngắn nên lực lượng còn chưa đủ. Tuy nhiên hôm nay chúng ta là thi ngự thú. Chẳng lẽ nàng tự tin với ngự thú thuật của mình đến thế sao, nói thật, ta thực sự không muốn làm nàng tổn thương chút nào, bổn công chúa cũng sẽ không làm bị thương ai cả. Bao gồm cả ngươi một vị lĩnh chủ chi tử, hắc viêm trên người Alice tiêu thất trong nháy mắt. Nàng cười tủm tỉm mà nói, bản công chúa là tiểu công chúa của Ám Nguyệt Thành, đồng thời cũng thuộc vương tộc Lucifer, đại biểu cho huyết mạch cao quý nhất của đế quốc. Ngươi là con trưởng của Xích U lĩnh chủ, đồng thời còn là quan tài chính của Ám Nguyệt Thành, để không động chạm gì đến sự trung thành của lãnh địa Xích U đối với vương tộc Lucifer ta, ngươi cũng không phải mang ác danh phạm thượng. Lại ảnh hưởng đến sự trung thành của một vị quan tài chính đối với Ám Nguyệt lãnh địa, mà cũng là vì sự hữu nghị của Ám Nguyệt cùng Xích U, trận này liền trực tiếp phán hòa. Không biết ngươi có đồng ý tiếp tục trung thành với Lucifer vương tộc hay không? Có đồng ý tiếp tục làm trung tâm trợ lực cho Ám Nguyệt lãnh địa ta, mắt Joseph chợt lóe lên, nghĩ đến dụng ý trong những lời nói của Alice. Ý của Alice là dù Xích U lãnh địa cường thịnh nhưng vẫn nguyện trung thành với vương tộc Lucifer. Joseph ngươi, một quan tài chính lại cũng nguyện trung thành với Ám Nguyệt lãnh địa, nếu ngươi lại dám so tài cùng ta cũng chính là coi rẻ vương tộc Lucifer, coi rẻ Ám Nguyệt thành, cố ý phá hư tình hữu nghị giữa Xích U và Ám Nguyệt. Alice đưa ra một cái đạo lý khiến hắn khó có thể từ chối. Mặt ngoài biểu lộ phong độ vương tộc nhưng một khi Joseph đồng ý thì cho dù cuối cùng Alan có giết chết Trần Duệ trận đấu cũng chỉ có thể hòa. Nhưng câu cuối cùng kia của Alice cũng quá độc, nếu nói không muốn chính là phản bội vương tộc Lucifer, đồng thời đại biểu cho việc không muốn ở tại Ám Nguyệt Thành tiếp tục là một vị tài chính quan nữa. Cho dù vị hắc diệu nhiếp chính vương đa nghi kia đối với loại này coi rẻ không để trong lòng, nhưng Joseph lại không thể nguyện ý mà buông bỏ công sức kinh doanh những năm gần đây tại Ám Nguyệt Thành. Mỗi một câu, cơ hồ đều chứa một cái bẫy. Tiểu công chúa này trở nên lợi hại đến vậy từ khi nào? Alice xuất tràng là một chiêu kỳ binh khiến khả năng tất thắng của hắn vụt khỏi bàn tay. Tuy tức tối nhưng trước mắt không phải lúc trở mặt. Joseph đang cân nhắc thì bỗng nhiên trong lòng có cảm giác lạ. Hắn nhìn về phía xa ngoài sân đấu vừa đúng lúc nhìn thấy hai ánh mắt lạnh băng như hai lưỡi dao không bị hạn chế về khoảng cách. Ánh mắt hắn bỗng dưng cảm thấy đau buốt khiến hắn không khỏi chấn động trong lòng. Joseph thả lỏng tâm tư và ngay lập tức nói không do dự. Xích U lãnh địa đối với vương tộc Lucifer và đọa thiên sứ đế quốc một lòng trung thành. Xích U và Ám Nguyệt mãi mãi là bằng hữu. Ta cũng sẽ tiếp tục vì tình hữu nghị mà góp sức cho sự phát triển của Ám Nguyệt Thành, bởi vậy ta nhận hòa với Alice Điện Hạ, hiện tại, Ám Nguyệt đã một thắng một hòa. Cho dù Trần Duệ có thua thì trận đấu này hai bên vẫn hòa, Ám Nguyệt cũng sẽ không bị tổn hại thanh danh. Alice mừng rỡ trong lòng khi thấy Joseph quả nhiên đã đồng ý hòa. Nàng đắc ý trở về ghế khách quý khoe lấy khoe để với Trần Duệ và Athena. Đột nhiên Joseph lại lớn tiếng. Vì sai lầm của một thủ hạ xấu xa hèn mọn dưới trướng đã khiến cho trận đấu ban đầu công bằng bây giờ lại bị nhuốm màu dơ bẩn. Vì thế ta tỏ lời xin lỗi chân thành. Phong độ của Alice công chúa cũng rất thuyết phục, nhưng dù sao thi đấu vẫn là thi đấu, ta tin chắc rằng mỗi một người ở đây đều hy vọng có thể nhìn thấy một màn thi đấu kích thích nhất, công bằng nhất, mà không phải là loại yếu đuối và thủ đoạn đúng không? Những lời này rất có tính kích động. Ma tộc trong tràng đều hưởng ứng tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Alice, Athena và Andak đều hiểu rằng Joseph làm nên tình thế này chính là đang bức Trần Duệ phải ra thi đấu. Cả ba người đều cảm thấy không ổn. Joseph nhân cơ hội nói tiếp, để thể hiện tình hữu nghị giữa Ám Nguyệt cùng Xích U, trong trận thứ ba ta có một yêu cầu đặc biệt. Đó là đem ma thú phi hành dùng trong thi đấu đổi thành song túc phi long. Ta muốn cho tất cả mọi người tận mắt chứng kiến ma thú cường đại nhất, kích động nhất, song túc phi long. Alice lắp bắp kinh hãi. Athena đứng vụt dậy dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Joseph. Nhưng lúc này Joseph nhìn sang hướng khác nên không thèm quan tâm đến vẻ sát khí đằng đằng của Athena. Theo thói quen hắn nở một nụ cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt Trần Duệ, nụ cười ấy ẩn tàng sát khí cao gấp bội so với những gì Athena biểu hiện ra bên ngoài. Song túc phi long bình thường sinh hoạt ở những đầm lầy hoặc vùng trũng có chứa kịch động. Chúng có được lớp vảy chắc chắn và nanh vuốt có tính công kích mạnh mẽ, sắc bén. Không chỉ trên nanh vuốt có chứa kịch động mà ngay cả hô hấp cũng đã phát ra độc khí đạt đến trình độ nhất định. Đó là ma thú cường đại nhất sau cự long, là vua của ma thú phi hành. Cự long vẫn luôn khinh thường những loại ngụy long không đủ sức mạnh, lại không có trí tuệ. Nhưng chúng không thể không kiêng dè sức mạnh của loài sinh vật quần cư này. Cho dù là một con cự long trưởng thành cũng không dám trêu chọc một quần thể song túc phi long. Sức chiến đấu của một con song túc phi long trưởng thành tương đương với một cao giai ác ma. Nó không chỉ rất khó để có thể bắt giữ và thuần phục mà còn có thể khiến cho người bắt giữ nó chịu sự trả thù của toàn bộ quần thể phi long. Toàn bộ Ám Nguyệt cũng không có nổi một đầu song túc phi long được thuần phục. Một cái lồng sắt to cực đại có lắp 4 bánh xe lớn được đẩy vào tràng thi đấu. Bên trong lồng sắt là hai sinh vật cánh dài màu nâu lục. Xem ra Joseph quyết tâm ngày hôm nay phải làm toàn bộ Ám Nguyệt kinh sợ một lần nên mới sáng sớm đã mang hai đầu song túc phi long này từ Xích U đến. Chương 35, giải thích nhãn. Phi long bị dụ dỗ, song túc phi long xuất hiện làm cả đấu trường xôn xao. Có nhiều kẻ lần đầu tiên chính thức chứng kiến qua uy mãnh một đầu song túc phi long. Họ vừa sợ hãi vừa thán phục vừa xôn xao tranh luận, Trần Duệ trầm tư thật lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, Trần Duệ, Andak, Athena và Alice cùng thốt lên. Athena vốn định làm mặt lạnh với Trần Duệ, nhưng trong tình cảnh này nàng nhìn không được cũng phải lên tiếng. Thuần phục được đầu song túc phi long này nguy hiểm hơn giác dực thú rất nhiều. Độc tính cũng như độ hoang dã của nó, ngay cả ta cũng không thể khống chế được trong thời gian ngắn. Joseph thực sự dám đưa ra song túc phi long. Alice không chút do dự nói, Trần Duệ, anh còn phải theo bổn công chúa bắt nạt người khác nữa, không thể chết ở đây được. Được rồi. Trận này chúng ta liền trực tiếp nhận thua. Thực ra thế hòa này cũng đã là rất tốt rồi. Andak không nói gì mà chỉ nhìn Trần Duệ lắc đầu kiên quyết. Ngay cả tiểu tiểu liệt ma cũng tỏ ra lo lắng, chỉ là không dám mở miệng mà thôi. Yên tâm đi, Trần Duệ lắc đầu nói. Các ngươi biết rõ ra sợ nhất là chết, nếu không nắm chắc sẽ không mạo hiểm bao giờ. Tiểu công chúa, nàng đừng vội nhận thua. Ta đi trước nhìn xem song túc phi long hình dáng như thế nào. Nói xong hắn chậm rãi đi vào trong tràng. Cố ý dùng một bộ dáng sợ trúng độc đến nơi, hắn che miệng che mũi đến trước lồng sắt chứa song túc phi long. Alan nghe muốn dùng song túc phi long để thi đấu khiến trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nhát gan của Trần Duệ liền lớn tiếng cười nhạo nói, tên nhát gan kia, đó là lồng giam ma pháp, độc khí không thấu qua được đâu. Những tên thủ hạ của Alan nghe hắn nói vậy cũng lớn tiếng cười vang. Trần Duệ cũng không phải sợ độc nên hắn đâu thèm để ý đến Alan. Hắn cẩn thận đến gần lồng sắt, trong lồng, song túc phi long nhìn thấy có sinh vật tiếp cận liền muốn phá lồng sắt thò đầu ra, thanh âm va chạm với lồng sắt làm người ta khiếp sợ, tên nhân loại kia lại càng hoảng vội vàng lui lại mấy bước. Hai đầu song túc phi long dường như rất thích thịt người. Chúng ngẩng đầu nhìn nhân loại rồi dần dần bắt đầu đứng dậy phát ra tiếng gầm rền vang và đánh vào hai bên của lồng sắt khiến tên nhân loại cũng phải run rẩy sợ hãi. Joseph nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Trần Duệ, ý mỉa mai trong nụ cười của hắn càng tăng lên. Xem ra song túc phi long chính là lựa chọn chính xác nhất. Thật ra thắng hay thua cũng không ý nghĩa gì quá lớn. Chút tiền đem ra cược với Alice kia hắn không thèm quan tâm, dùng uy thế của ngày hôm nay. Cho dù có hòa thì cuối cùng Ám Nguyệt Thành cũng sẽ bị kinh sợ một phen, đó mới chính là mục đích thực sự của hắn, cho dù Bạch Dạ Đại Đế uy danh bất hủ thì thế nào. Hôm nay, tử tôn đời sau của hắn ngay cả ngai vàng cũng không thể giữ nổi, đến cả Ám Nguyệt Thành cuối cùng cũng bị Xích U cường đại dẫm đạp trên đầu, không thể thoát thân, nghĩ tới đây Joseph ra vẻ thị uy nhìn hướng về sân thi đấu. Nhưng hắn không hề phát hiện ánh mắt lạnh băng như đao đang nhìn hắn, cũng không thể tưởng tượng nổi song túc phi long sao động căn bản không phải là muốn ăn thịt tên nhân loại kia mà là đang cùng Trần Duệ triển khai trao đổi. Khắc cốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Trần Duệ vô ý thức phát ra âm thanh tựa kiểu quái thúc thúc dụ dỗ trẻ vị thành niên. Sai rồi, ta mới là khắc cốt, hắn là mảnh đát. Song túc phi long bất mãn gầm lên một tiếng rồi truyền âm. A, biết rồi, biết rồi. Lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh nhé, nhớ rõ phải phối hợp cho tốt. Joseph âm thần vận lực truyền thanh âm truyền đến tận nơi hẻo lánh nhất trong đài thi đấu. Ta cố ý từ xích u lãnh địa mang đến hai đầu song túc phi long mạnh nhất. Không biết có dũng sĩ nào ở Ám Nguyệt Thành dũng cảm dám đứng ra ứng chiến hay không? Cứ ngỡ khi lôi hai đầu song túc phi long này ra thì cũng là lúc vị học đồ nhân loại nhược tiểu kia xuất chiến. Nhưng một câu nói của Joseph, có dám hay không, đã quét sạch vẻ trêu chọc trên mặt mọi người. Tại thời điểm này, huyết mạch hiếu chiến chảy trong người mỗi ma tộc đã thể hiện ra một cách rõ ràng nhất. Trong tiếng hô hào của khán giả, Trần Duệ quay về phía đám người của mình. Alice thấy hắn trở về bình an mới thở dài một hơi, nhìn Joseph lớn tiếng nói, trận này chúng ta ứng chiến. Trần Duệ bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Alice. Khán giả thấy Trần Duệ rõ ràng mở miệng ứng chiến, thái độ đối với hắn cũng thay đổi rõ ràng. Tất cả cùng ào ào hét lên, ứng chiến. Ứng chiến, anh điên rồi sao? Athena giật lấy cánh tay Trần Duệ, hung hăng hỏi. Alice cũng gấp không chịu được, Trần Duệ, anh không muốn sống nữa ư? Bởi vì ngày hôm qua ta đắc tội Athena, cho nên dứt khoát. Lời đùa cợt của Trần Duệ còn chưa nói xong đã thấy hai khóe mắt Athena hơi hồng, bàn tay nắm tay hắn càng thêm siết chặt. Mặc dù là thể chất quẩn tinh giả có chút đặc thù nhưng cũng sắp không chịu nổi, đến lúc này còn nói đùa gì vậy, Andas cũng đứng ngồi không yên, ngươi có biện pháp khác phải không, Athena, nàng buông tay trước đi, Trần Duệ kêu thảm thiết, cánh tay của ta bị nàng nắm đến muốn đứt rồi ra rồi, Athena liền buông tay ra. Trần Duệ thoáng thấy loáng thoáng trong đôi mắt như hai viên hồng ngọc kia một chút gì đó chưa từng hiện rõ trong quá khứ, nhưng hiện tại cũng không có thời gian lo lắng chuyện đó. Hắn kéo Alice sang một bên thì thầm nói gì đó. Tiểu hắc ám này tỏ vẻ nghi hoặc, phải đợi đến khi nghe hắn khẳng định một cách kiên định lần nữa nàng mới chịu nhẹ gật đầu. Alice đứng thẳng lên, mượn ma pháp khuếch đại âm thanh nói, trong từ điển của Ám Nguyệt Thành chúng ta không hề có hai chữ khiếp đảm, cho dù chết cũng phải chiến đấu đến cùng. Nàng dùng một câu khẩu hiệu đầy nhiệt huyết để kích động tính tích cực của quần chúng toàn trường. Sau đó Alice hướng về Joseph nói, Xích U lãnh địa đã lấy ra hai đầu song túc phi long, vậy thì vì tăng niềm phấn khích cho trận thi đấu chúng ta nên tăng tiền cược lớn hơn chút nữa. Nếu như lần thi đấu này ngươi thua thì ngoại trừ hắc tinh tệ ra, ta còn muốn cả hai đầu song túc phi long này nữa, cộng thêm 100 khối đích đằng thạch phẩm chất cao nhất. Thế nào? Joseph cười nói, tiểu công chúa, tạm thời tăng giá có chút không hợp quy củ. Còn nữa Ám Nguyệt Thành đã thắng một trận, căn bản không có khả năng thua. Như vậy có phải tại hạ chịu thiệt rồi không? Chỉ cần trận thứ ba này ngươi thắng, không phải thế là hòa sao? Alice thấy Joseph lắc đầu liên tục, liền sửa lời nói, nhưng người ta thực sự muốn có cặp song túc phi long này để chơi đùa. Như vậy đi, nếu hôm nay ngươi hòa ta sẽ trả cho ngươi một tác phẩm trân quý của viễn cổ luyện kim đại tông sư. Nếu như là ta thắng, ngươi phải thua cho ta 100 khối cao phẩm đằng thạch cùng với hai đầu phi long kia. Thế nào? Joseph giật mình ngạc nhiên. Trân phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư hoàn toàn là ngoài dự định của hắn. Chẳng lẽ là bảo vật của vương thất cất giữ? Hắn không hiểu vì sao Alice đột nhiên lại có sự tự tin lớn đến thế, nguyện ý mang cái giá lớn ấy ra để đánh bạc. Hiện tại Ám Nguyệt Thành đã thắng một hiệp, nhưng chỉ cần Alan thắng Trần Duệ sẽ chuyển thành thế hòa. Khả năng này gần như là 100%, nhưng vì cái gì mà Alice lại giống như nắm chắc trong tay như vậy? Ta có thể đổi lấy tác phẩm tuyệt tác của luyện kim đại tông sư. Andas đại sư có thể đứng trước mặt mọi người làm chứng rằng tác phẩm này thực sự có tồn tại, hơn nữa là xảo diệu vô cùng. Alice không để Joseph có quá nhiều thời gian cân nhắc. Nàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, lớn tiếng nói, ngươi có dám đáp ứng hay không? Andas lúc này cũng đứng dậy, gật đầu cam đoan về tính chân thật của tác phẩm đại tông sư trong miệng của tiểu công chúa. Joseph biết rõ Andas đang rất nổi tiếng tuyệt đối sẽ không thổi phồng sự việc. Xem ra tác phẩm của vị đại tông sư kia không phải là giả. Lại nói, nếu Alice làm giả tác phẩm thì có thể trở thành cái cớ để đả kích toàn Ám Nguyệt Thành. Chỉ là mọi người không biết, tác phẩm của viễn cổ đại tông sư không chỉ có bán trong tiệm của Alice, mà còn có vài cái được đặt ở trong phòng nàng. Trừ phi vi phạm lời hứa không để cho nhân loại lên sàn, nếu không Joseph nghĩ không ra cuối cùng là Alice có cơ hội nào có thể chuyển từ thế hòa sang thắng. Đang suy nghĩ mãi mê, rốt cục Joseph cũng đáp ứng yêu cầu của tiểu hắc ám này. Alan, da của sông Túc Phi Long có độc, quy tắc thi đấu không cho mang bất cứ công cụ phụ trợ nào, ở đây có hai khỏa giải độc có thể duy trì 20 phút. Lát nữa ngươi ăn vào, nếu thực sự phải vượt qua thời gian trên thì ngươi hãy dùng sức mạnh mà kháng trụ độc tính. Hai đầu sông Túc Phi Long này còn chưa trưởng thành, vừa bị thuần phục không lâu. Dùng sức mạnh cường đại của Joseph hoàn toàn có khả năng khống chế được. Nhưng hắn đã không muốn xuất hiện nên chỉ có thể dặn dò Alan một phen. Alan chần chờ nói, nghe nói nhân loại kia khi Andak làm thí nghiệm đã xảy ra dị biến, bản thân trên người đã chứa kịch độc. Hơn nữa Andak lại là dược tề sư, không biết hắn có sợ độc của sông Túc Phi Long hay không. Những lời này chính là nhắc nhở Joseph. Alice rất có thể lợi dụng thể chất đặc thù của nhân loại hoặc khả năng giải độc của Andak mà kéo dài thời gian, đợi cho Alan không kháng trụ nổi nữa mà thu lấy thắng lợi. Joseph nghĩ rằng mình đã hiểu rõ kế hoạch của đối phương. Hắn nói với Alan, cho dù hắn dính độc không chết, sức mạnh của hắn cùng lắm cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Loại nhược tiểu này, ngươi cứ một chưởng đập chết. Nhớ kỹ, đừng kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng. Joseph thấy Alan có chút sợ hãi với sông Túc Phi Long, mới bất động thanh sắc bồi thêm một câu, kỳ thật thắng thua đối với ta cũng không sao cả. Nhưng ngươi có thể từ bỏ hoàn toàn nữ nhân kia không? Alan nhìn thấy Athena đang lo lắng thì thầm to nhỏ với Trần Duệ, không khỏi dấy lên ghen ghét dữ dội, không chút do dự nhận lấy giải dược. Trần Duệ đến chỗ Andak nhận một ít bình giải dược rồi uống hết trước mặt mọi người. Hắn nhìn Athena bằng một ánh mắt kiên định như muốn nói, hãy tin ta, sau đó đi xuống sân đấu. Mọi người phần lớn đều cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Trần Duệ cùng với Alan tiến về lồng sắt. Bên này đã có người bắt đầu giải trừ phong ấn ma pháp trên lồng. Alan vừa nghĩ tới thái độ của Athena với Trần Duệ sát khí trong mắt dấy lên lành lạnh. Hắn cười cười nói, run rẩy đi. Tên nhân loại nhu nhược vô năng, một lát nữa cũng không cần phải chết quá nhanh. Ta muốn tra tấn mỗi một đốt xương cốt của ngươi, đứa nhỏ đáng thương, lòng đố kỵ mạnh đến mức sắp trở thành chuyên gia khiêu khích rồi. Tiếc là trước đó trận đấu NBA của Mỹ đã ngưng, nếu không cho cái tên rỗi hơi này xuyên qua cũng được đấy. Bây giờ hết trận, muốn đi cũng vô dụng rồi. Trong đám người, có không ít thủ hạ của Alan lớn tiếng phụ họa, cười nhạo tên nhân loại yếu ớt, Trần Duệ nghe được cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn thấy cửa lồng sắt sắp mở ra liền nhẹ nhàng vung cánh tay hô lên, Ám Nguyệt, câu khẩu hiệu này lập tức được thành dân Ám Nguyệt hưởng ứng nồng nhiệt, Ám Nguyệt. Ám Nguyệt, âm thanh cổ vũ càng ngày càng dâng cao khiến những tiếng dẻo cợt kia liền bị dìm ngập không chút tăm hơi. Trần Duệ nhìn A Lân bằng ánh mắt đầy tính khiêu khích, tiểu tử, nói to hơn được không, ca nghe không rõ. A Lân không nghĩ tới tên nhân loại lại có cái lá gan này, đang muốn nổi khùng thì lồng sắt đã sắp hoàn toàn mở ra. Có thể thấy trên người hai đầu sông Túc Phi Long bị thuần phục này bị hai cái khóa sắt chốt lấy. Hai dịch ma đứng bên cạnh vừa cho ăn vừa trấn an, cẩn thận từng ly từng tí mang chúng đi ra ngoài. Sông Túc Phi Long từ trong lồng đi ra, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chúng xông ra một cách mạnh mẽ làm như muốn nuốt người đến nơi. Thật là dọa người mà, Alan cảnh giác nuốt hai khỏa giải dược hoàng xuống, âm thầm vận khởi lực lượng đề phòng. Hắn đi đến gần một trong hai con sông Túc Phi Long rồi dùng phương pháp câu thông có ghi lại trong ngự thú thuật, nhận một khối thịt tươi lớn từ dịch ma đưa sang hắn ném cho sông Túc Phi Long ăn hồng làm tăng thêm sự thân cận. Trần Duệ do dự một lát, sau đó quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn bước đến gọi đầu sông Túc Phi Long có tên là Khắc Cốt trước mắt, cũng không học theo Alan đi vứt đồ ăn ra, mà là cầm đồ ăn trực tiếp đi tới. Đây là biện pháp mang lại hữu hiệu nhất trong ngự thú thuật, nhưng cũng là loại nguy hiểm nhất. Hắn làm vậy đối với mãnh thú mạnh mẽ như sông Túc Phi Long mà nói, thực sự là quá hung hiểm. Hành động can đảm này đã làm cho đám khán giả đổ mồ hôi hột. Khi nhân loại cứ từng bước tiến về sông Túc Phi Long, trong tràng cơ hồ toàn bộ trở nên yên tĩnh. Chương 36, Alan bi thảm, cặp mắt hung ác của sông Túc Phi Long trừng lên nhìn xéo sang Trần Duệ làm cho mọi người có cảm giác như nó nghĩ rằng người này còn ngon miệng hơn so với hương vị thịt tươi kia. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Athena trong lòng căng thẳng. Nàng muốn lao ra nhưng lại thấy sông Túc Phi Long từ từ cúi đầu xuống. Nó chần chờ một lúc rồi ngậm lấy khối thịt cắn một miếng nhai nhồm nhoàm trong khi tay Trần Duệ không bị thương chút nào. Việc này đã khiến toàn trường đang nín thở theo dõi cũng phải lập tức sôi động hẳn lên. Thật ra trong lòng Trần Duệ cũng có chút lo lắng. Hắn thông qua giải tích nhãn dùng ý niệm không ngừng bảo khắc cốt cắn chuẩn dùng một chút. Bây giờ thành công rồi, hắn âm thầm than may mắn. Ma tộc kính trọng nhất là dũng sĩ nên việc vừa rồi đã khiến hào khí trên sân thi đấu lại một lần nữa đạt tới cao trào. A Lân tuy rất ghen ghét sự ủng hộ mà tên nhân loại nhận được nhưng cuối cùng cũng không dám học Trần Duệ mạo hiểm bị mất tay mang thịt cho con ma thú lạ lẫm đáng sợ này ăn. Trần Duệ nhân cơ hội này trèo luôn lên lưng Song Túc Phi Long. Lúc này Phi Long mới hí lên trời một tiếng rồi đập cánh bay lên bầu trời. A Lân đâu chịu yếu thế. Hắn cũng liều mạng cởi lên một con khác. Hai người bay càng ngày càng cao, chính thức mở màn cho trận đấu thứ ba. A Lân thể hiện khả năng dùng ngự thú thuật của mình một cách tối đa có thể. Hắn cố gắng điều khiển mãnh thú bay lên tới độ cao tốt nhất, sau đó quay lại nhìn tình địch của mình bằng ánh mắt hận thù đến thấu xương. Có thể nói trong mắt A Lân thì nhân loại này chính là tình địch lớn nhất của hắn. Ta đã mong đến ngày này từ lâu lắm rồi. A Lân nghĩ đến cảnh có thể bóp chết tình địch của mình trong tay thì tâm tình chịu áp lực mấy ngày nay cũng đã giảm bớt ít nhiều. Ta muốn trước mặt Athena, biến ngươi thành một đống thịt nát. Trần Duệ căn bản không rảnh nghe hắn nói nhảm. Người này hình như chưa học qua khóa tâm lý khi yêu đương thì phải. Trong đầu đúng là toàn bã đậu. Hắn nghĩ giết chết bằng hữu thân cận Athena trước mặt nàng thì nàng sẽ yêu hắn sao? Thảo nào bị người ta ghét như mẻ, Song Túc Phi Long quả nhiên không phải dễ dàng khống chế. Hai phi long bay lên trời bắt đầu tỏ ra vẻ nôn nóng kháng cự với người đang cưỡi trên lưng. Nếu như không phải chúng từng bị thuần phục một lần thì chắc hẳn chúng đã cắn nát hai người ngồi trên lưng rồi. Cho dù là A Lân thì cũng không tránh khỏi việc mất thăng bằng. Cả người lung lay mãnh liệt khiến hắn không kìm nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn âm thầm tập trung sức mạnh để vừa giữ thăng bằng vừa cố gắng khống chế Song Túc Phi Long. Toàn thân hắn tỏa ra quầng sáng màu đỏ nhạt lóng lánh. Cũng may là hai đầu phi long này tuổi còn nhỏ. Nếu như đạt đến cấp độ cao giai ác ma thì chỉ sợ chỗ sức mạnh ít ỏi của A Lân căn bản không thể nào trấn trụ được phi long này. Bên phía Trần Duệ lại càng khổ sở hơn nữa. Nhân loại không có sức mạnh nên chỉ có thể dốc sức liều mạng ôm cổ phi long để không bị rơi xuống đất. Miệng hắn không ngừng la lên hoảng hốt. Lúc trước Trần Duệ dũng cảm đưa thịt, sau đó ngồi lên phi long khiến Joseph còn có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ bộ dạng này của Trần Duệ đã khiến hắn nhìn gã nhân loại kia bằng ánh mắt khinh miệt. Mấy người bên phía Alice tâm trạng nhộn nhạo cả lên. Athena đã ẩn hiện những tia lửa để có thể đỡ được Trần Duệ một cách nhanh nhất nếu hắn bị rơi xuống. Trong mắt người xem, hai bên thật giống như hai tên gà mờ mới biết ngự thú. Cả hai đều không ngừng lắc lư trên không. Đến thăng bằng còn không giữ nổi chứ đừng nói đến chuyện tấn công đối phương. Nhưng không ai chê cười bọn họ bởi thứ mà họ đang khống chế chính là ma thú cường đại nhất trên không trung, Song Túc Phi Long. Hơn nữa lại không có bất kỳ công cụ phụ trợ nào, Trần Duệ làm ra vẻ cực kỳ vội vã, nhưng trong đầu lại cùng với khắc cốt hô nhịp nhàng tiết tấu, trái ba vòng, phải ba vòng. Sau một hồi giằng co trên không trung thì cũng là lúc hiệu lực của thuốc giải A Lân đã ăn vào đã hết. Hắn bắt đầu cảm giác được độc tố trên người phi long bắt đầu xâm nhập vào sức mạnh hộ thân của mình. Trong lúc cấp bách, hắn hung hăng đánh mấy quyền vào phi long hắn đang cưỡi khiến phi long rú lên đầy phẫn nộ. Sau đó phi long còn lại cũng phát ra rú lên một tiếng tương ứng. Sau khi rú lên phẫn nộ, phi long của A Lân cứ vậy nghe lời mà bay về phía Trần Duệ. A Lân không nghĩ rằng mình lại có thể may mắn như vậy nên hắn tỏ vẻ rất vui sướng. Tuy thuốc giải đã mất đi hiệu lực nhưng sức mạnh của bản thân vẫn còn có thể kháng trụ lại độc tính, đủ để chèo chống cho đến thời điểm có thể giết chết tên nhân loại kia. Trần Duệ thấy thế thì vội vã liều mạng thúc giục phi long bay tránh sang. Nhưng phi long có vẻ như thờ ơ với sự điều khiển của hắn. Người xem phía dưới lập tức hưng phấn hẳn lên, nụ cười thường trực của Joseph giờ đây lại có thêm chút tư vị khát máu như thể đã chứng kiến nhân loại kia thịt nát xương tan. Ngay khi phi long A Lân tiến đến gần thì đã phát sinh tình huống kỳ lạ. Phi long mảnh đát của A Lân vốn đang vọt tới Trần Duệ nhưng bỗng nhiên giảm tốc độ rồi uốn éo thân mình làm lộ ra A Lân đang ngồi trên lưng để khắc cốt há mồm táp tới. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến A Lân kinh hãi, chỉ biết vội vàng trốn tránh. Áo giáp da của hắn bị khắc cốt cắn một phát rách vai phải, hai đầu Song Túc Phi Long hung ác cùng phối hợp tấn công A Lân khiến người xem phía dưới trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên. Những lần thi đấu trên không trước, tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh quỷ dị này, một tên ngu xuẩn, nụ cười trên mặt Joseph tắt ngấm. Khuôn mặt hắn trở nên cứng ngắc, bất ngờ đứng dậy. Tuy nói chuyện này không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng hắn thấy rõ ràng tên nhân loại kia không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì mà chỉ dám ôm chặt lấy cổ Phi Long một cách cực kỳ sợ sệt. Rõ ràng là do A Lân nóng lòng cầu thắng đã chọc giận Phi Long của mình, khiến nó gọi đồng bạn trả thù. Trên không trung, A Lân tràn ngập lửa đốt dốc toàn bộ sức lực chống đỡ Chô đến khi không chịu nổi sóc nảy mãnh liệt mà rơi từ trên không xuống. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một đại ác ma nên thân hình hắn lóe sáng lên trong không trung rồi sử dụng bí kỹ. Lập tức hắn biến mất rồi ngay sau đó lại xuất hiện trên mặt đất. Lúc này A Lân đã thê thảm vô cùng. Miệng vết thương trên người hắn ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Ngọn lửa đã tan biến hoàn toàn, áo giáp bị xé rách thành từng mảnh vụn, còn đâu dáng điệu oai phong của ngày thường. Hắn run rẩy bước được vài bước thì miệng vết thương bắt đầu bị độc tính xâm nhập, rốt cục không duy trì nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất. Song Túc Phi Long sau khi hạ xuống, trần duệ sau lưng khắc cốt cũng không thể giữ thăng bằng được nữa. Hắn ngã lăn quay ra đất rồi làm ra vẻ như vừa rồi hắn đã vô cùng sợ hãi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai chân mềm nhũn, nhất thời không cách nào đứng dậy. Mấy người Athena lập tức chạy ra đỡ hắn đứng lên. Hai đầu Phi Long như không chịu bỏ qua còn muốn xông tới tấn công A Lân nhưng đã bị một vài dịch ma tiến lên ngăn trở. Dưới sự trấn áp của dịch ma, hai đầu phi hành ma thú này mới chịu nén giận dữ mà tiếp tục nghe lời quay trở lại lồng sắt. Trong thấy tình hình như vậy, Joseph càng thêm chắc chắn một điều là A Lân không lo khống chế mà lại đi chọc giận hai đầu Phi Long vừa mới thuần phục này. Trong lòng hắn bây giờ căm tức tên ngu xuẩn này đến cực điểm. Cứ ngỡ đã chắc chắn hòa mà bây giờ lại bị thảm bại. Sau lưng A Lân chính là cha rông gia tộc, thế lực trọng thần dưới trướng Hắc Diệu. Joseph cũng không thể mặc kệ, chỉ có thể cắn răng mà cử người đem A Lân khiêng đi trị liệu. Ta không sao, Trần Duệ được Athena và Alice đỡ dậy mới miễn cưỡng đứng lên. Hắn cúi đầu xuống âm thầm tỏ vẻ bí hiểm, vốn chỉ định làm A Lân sốc nảy mãnh liệt rồi rơi xuống đất nhưng không thể ngờ được hắn lại phối hợp đến như vậy. Hắn dám chọc giận tên nguy hiểm kia, đúng lúc để ta có thể lợi dụng điểm này cho hắn nếm mùi đau khổ. Quá bi thảm rồi, tội nghiệp thằng bé. Alice bố trí cho Trần Duệ xong rồi mới đi tới trung tâm đấu trường, hưng phấn mà hét to. Cuộc thi đấu lần này, Ám Nguyệt lãnh địa chúng ta đã giành được thắng lợi cuối cùng. Kết quả đội nhà chiến thắng khiến cho toàn trường trở nên náo nhiệt đến đỉnh, ngay cả thợ rèn giắt cũng hưng phấn mà lớn tiếng với một ma tộc bên cạnh, ngươi biết không? Tên nhân loại kia chính là bằng hữu của giắt ta, nếu như những lời này được nói trước khi trận thi đấu này bắt đầu thì chắc chắn mọi người sẽ khinh bỉ giắt không thôi, nhưng bây giờ lại được nhiều người tán thưởng. Tuy Trần Duệ có thể thắng được là nhờ vào may mắn, nhưng trong lúc thi đấu cũng đã thể hiện ra dũng khí đáng khen. Quan trọng nhất là sau trận này Ám Nguyệt đã giành được thắng lợi cuối cùng, càng khiến cho tuyệt đại đa số ma tộc đều tán thành. Alice lớn tiếng nói, Joseph, dựa theo ước định, ngoài tiền đặt cược thì hai đầu song túc phi long này và 100 khối đằng thạch cao cấp nữa đều đã thuộc về bổn công chúa. Nhớ cho kỹ rồi nhanh chóng đưa đến hoàng cung cho ta. Trước tiên xin chúc mừng Ám Nguyệt đã giành được thắng lợi trong lần thi đấu này. Mục đích của cuộc thi chính là tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Xích U và Ám Nguyệt để cho hai lãnh địa như thể tay chân, thân mật khăng khít. Về phần tiền đặt cược, xin công chúa yên tâm, Anvin gia tộc coi trọng nhất chính là lời hứa. Chỉ có điều lượng đằng thạch cao cấp dự trữ có hạn, nhưng ta cam đoan rằng trong vòng một tháng sẽ đưa toàn bộ đến hoàng cung. Thái độ của Joseph đã chiếm được không ít hảo cảm của mọi người, nhưng trên thực tế, trong lòng vị tài chính quan này hiện đang tiếc đứt ruột. Hai đầu song túc phi long, lại thêm 100 khối cao phẩm đằng thạch. Cho dù là Xích U lãnh địa màu mỡ cũng không thể xem nhẹ lần tổn thất này được. Thất bại lần này phụ thân lĩnh chủ Trác Thiết nhất định sẽ rất tức giận, nhưng tạm thời hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Gã đặc sứ của Xích U sắc mặt cực kỳ khó coi. Gã cự tuyệt lời mời của lão Ga Úc, đi thẳng tới trước mặt Joseph hừ lạnh một tiếng rồi lập tức rời đi. Ánh mắt Joseph lạnh như băng nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Alice không thèm quan tâm đến Joseph, trực tiếp ra lệnh cho hộ vệ đưa lồng sắt chứa hai đầu song túc phi long đi. Sau đó trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc phía dưới, nàng cùng Athena và mọi người nghênh ngang ra về. Rời khỏi sân thi đấu, Alice đề nghị đến phòng thí nghiệm làm một nồi lẩu đập phá ăn mừng một phen, nhưng lão Ga Út bỗng tiến đến thì thầm gì đó với nàng. Alice kinh ngạc gật gật đầu, sau đó quay sang Trần Duệ nói, tỷ tỷ muốn gặp ta và ngươi. Hay là đợi đến buổi tối thì ăn mừng nha, lại muốn triệu kiến. Từ lần kinh hồn trước lúc ở Hoa Viên, Trần Duệ cũng chưa gặp lại Sia. Nghe trưởng công chúa triệu kiến lần nữa khiến hắn có cảm giác đề phòng trong lòng, Lão Ga Út dẫn Alice cùng Trần Duệ tiến thẳng vào hoàng cung, đi đến phòng nghị sự sau đó lui ra. Alice vừa thấy Sia đã khoe lấy khoe để thắng lợi vừa rồi một cách vô cùng háo hức. Sia nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lạnh như băng bất chợt lộ ra một tia ôn nhu hiếm thấy, lần thắng lợi này có công rất lớn của Trần Duệ. Alice chỉ Trần Duệ nói, em đã đồng ý giao cho anh ấy 50 khối đằng thạch, tỷ tỷ cũng không cần phải khen thưởng nữa đâu. Hắn chỉ là có chút vận khí tốt mới chiếm được thắng lợi cuối cùng mà thôi, hơn nữa hắn cũng không phải ma pháp sư, đằng thạch đối với hắn không có tác dụng gì cả. Sia lắc đầu, ngay cầu đầu tiên đã nhẹ nhàng bóp nát hy vọng đào bảo của Trần Duệ. Alice, hôm nay em làm rất tốt, không những lấy được rất nhiều hắc tinh tệ mà còn có cả đôi song túc phi long và đằng thạch nữa. Cho em giữ lại 10 khối đằng thạch cùng 500 hắc tinh tệ, còn lại tất cả phải nộp vào vương cung nội khố. Trần Duệ trong lòng cực kỳ rối loạn. Thực sự là quá đen tối rồi. Nữ bạo quân không thèm chớp mắt mà đã ngầm cướp đoạt 9 phần tiền đặt cược. Lần vất vả này xem như uổng phí rồi. Đau lòng nhất là đằng thạch cao cấp vốn là lượng linh khí rất lớn thuộc về hắn đã bị cướp đoạt mất. Chương 37, bổ nhiệm mới, Trần Duệ dù tức giận nhưng không thể không cúi đầu. Thực lực của Sia được giải tích nhãn phân tích là không cách nào phán đoán, như vậy có thể nói. Ít nhất nàng cũng là cường giả tương đương với Joseph, tỷ tỷ, Alice run run, trong đôi mắt to tròn ánh lên đáng yêu, đừng nhẫn tâm vậy mà, đây là công sức mà muội vất vả lao động mới có được đó. Cho muội giữ lại một nửa đằng thạch đi, cả song túc phi long nữa, muội rất muốn chơi đùa cùng chúng mà, 8 khối đằng thạch, 400 hắc tinh tệ, Si không những không đáp ứng mà còn cắt giảm luôn cả phần còn lại của tiểu loli đáng thương, hu hu. Chẳng lẽ em không phải là muội muội ruột của tỷ mà được phụ thân đại nhân nhặt được trong rừng âm vũ hay sao? 7 khối đằng thạch, 300 hắc tinh tệ, quá đáng rồi đó. Vậy đi, em chỉ lấy 50 khối đằng thạch, nha, 6 khối đằng thạch cộng thêm 200 hắc tinh tệ. Trước mặt vị tỷ tỷ lãnh khốc vô tình này của mình, tiểu loli giả vờ đáng thương này cho dù có dở ra chiêu thức gì chăng nữa cũng đều không hiệu quả. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ủ rũ mà tiếp nhận 6 khối đằng thạch và 200 hắc tinh tệ. Trần Duệ cũng cảm thấy bất bình thay cho Alice. Xem ra vơ vét của cải mới chính là sức mạnh huyết mạch của gia tộc Lucifer. Người này còn ngoan độc hơn so với người kia. Được rồi, Alice, em xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc cần nói với Trần Duệ. Xem ra Sia gọi Alice tới chính là để cướp đoạt thành quả lao động của em gái mình. Tiểu Loli vừa định xoay người rời đi thì Sia lại nói thêm một câu. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ nay trở đi tuyệt đối không được mạo hiểm như vậy nữa. Tiểu Loli chỉ hừ một cái bất mãn, cũng không thèm quay đầu mà một mạch ra khỏi phòng nghị sự. Alice ra sàn đấu ở trận thứ hai là ý tốt của ngươi đúng không? Âm thanh lạnh như băng của Sia vang lên bên tai Trần Duệ. Ta không cần biết mục đích của ngươi là gì nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Thanh âm của Sia càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Alice rất hiền lành, là một nữ hài tử rất hiểu chuyện. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lợi dụng muội ấy một lần nữa dù cho là vì điều gì. Ngươi đã rõ chưa? Trần Duệ cúi đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ, đúng là một tỷ tỷ tốt. Vừa mới tham lam cướp đoạt tài sản của Alice mà bây giờ lại giả vờ như che chở cho em gái của mình. Trước kia khi hắn nghĩ đến Sia còn có chút cảm giác vi diệu, nhưng hôm nay hoàn toàn chỉ còn là sự khinh bỉ. Trần Duệ lòng như có lửa đốt khi nghĩ tới chuyện một lượng lớn linh khí tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy. Hắn lạnh lùng nói lại một câu, ta chỉ trợ giúp cho tiểu công chúa có được thắng lợi mà thôi, cũng chẳng vì cái mục đích quỷ quái gì cả. Chỉ có điều, nếu trưởng công chúa đã quan tâm em gái mình đến thế, sao vừa rồi còn hành động như vậy? Sia thoáng lên ánh mắt kinh ngạc, tự hồ như không ngờ tới Trần Duệ lại lên tiếng bên vực Alice. Nàng thở dài một hơi. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn phần nào, ngươi không hiểu đâu, Alice, là nó cố ý đấy, mỗi khi con bé kinh doanh được ít tiền là lại cố ý khoe khoang trước mặt ta. Muội ấy cố ý để cho ta tịch thu, Si chậm rãi xoay sang hướng khác, đây là phương pháp mà nó trợ giúp cho một người tỷ tỷ như ta. Nhưng ta lại là một người tỷ tỷ vô dụng, chẳng làm được điều gì cho nó cả, Trần Duệ sợ đến ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Tiểu Loli xem tiền hơn mạng kia lại làm tất cả vì mục đích này. Cửa hàng cổ quái kia, cuộc thi đấu trên không hàng năm, hai khối đằng thạch đưa cho hắn. Trần Duệ đột nhiên hiểu ra được rất nhiều, nếu đúng như lời Si nói thì chẳng phải tiểu Loli kia là một người rất hiểu chuyện và vô cùng thiện lương hay sao? Và sự trưởng thành sớm cùng vẻ giảo hoạt, tham tài chỉ là cái vỏ che đậy bên ngoài mà thôi, Si trầm mặc hồi lâu, sau đó lại nói thêm một câu, Alice, rất thích ở bên cạnh ngươi, chuyện này Trần Duệ cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Hắn có thể nấu ăn thật ngon, lại rất hiểu biết, có thể kể được vô vàn những câu chuyện cố sự thật hay. Một sủng thần tài năng như thế đi đâu mà tìm được chứ, đây không phải là một sự thân thiết bình thường. Ngoại trừ Athena ra chưa có người nào có thể ở bên nàng nhiều đến vậy, đột nhiên, Si quay đầu lại. Hai con ngươi của nàng bất ngờ chuyển sang màu trắng lạnh lẽo, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám sử dụng thủ đoạn lần trước ngươi đã dùng với ta để tán tỉnh Alice thì cho dù ngươi tài giỏi đến đâu, ta cũng sẽ không cần suy nghĩ mà phế ngươi, tán tỉnh tiểu loli. Oan uổng quá. Ta đâu phải là một ông chú kỳ quái chứ. Nhưng mà khoảng 2 năm nữa thì không dám chắc, Trần Duệ âm thầm kinh hãi khi cảm thấy được sát khí tràn ngập trong phòng. Hắn lập tức lắc đầu không hề do dự chút nào, ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không có ý đồ bất lương đối với tiểu công chúa. Những lời này nếu có một chút giả dối, ta tự nguyện tiếp nhận sự trừng phạt của trưởng công chúa ngay lập tức. Nếu như trưởng công chúa vẫn còn lo lắng, vậy từ ngày mai ta liền cắt đứt mọi liên hệ với tiểu công chúa. Si nhìn thẳng hắn một lát, cuối cùng gật gật đầu, không cần phải thế. Ta thấy Alice rất vui vẻ khi ở bên cạnh ngươi. Trước khi gặp được Athena, nàng thậm chí còn không có nổi một người bạn. Cho nên bây giờ ngươi cố gắng hết sức làm nàng vui vẻ là được, thần hiểu, thưa trưởng công chúa. Sau khi hiểu lầm của đôi bên đã được hóa giải, tâm trạng của Trần Duệ cũng tốt hẳn lên, chuyện Alice nói đến đây thôi. Bây giờ ngươi có thể giải thích một chút về sự ảo diệu trong trận đấu thứ 3 không? Si ngồi xuống, nếu như không phải biết rõ ngươi là người đứng sau màn của cuộc đấu này, chắc ta cũng sẽ giống như Joseph mà cho rằng một hồi song túc phi long hợp công kia cũng chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi có thể giải giúp ta bài toán này không? Trần Duệ không nghĩ Si lại có thể nhìn ra vấn đề trong thời gian ngắn đến vậy. Nhưng dù sao Alice, Athena và Andak cũng đã từng hỏi qua chuyện này. Cho nên hắn cũng đã sớm chuẩn bị một đáp án ổn thỏa để trả lời. Si Điện Hạ, chuyện này ta nghĩ trước sau gì cũng phải báo lại cho nàng biết. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút rồi đáp. Trên thực tế ngày hôm qua, truyền thừa Đại Tông Sư đã thức tỉnh một lần nữa, khiến ta có được một năng lực mới. Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc nói ra cái truyền thừa Đại Tông Sư giả dối này, mình không hề nghĩ đến bây giờ lại có thể dùng nó để che đậy sự chuyển biến của siêu cấp hệ thống. Si khẽ giật mình. Trần Duệ lại tiếp tục nói, năng lực đó chính là ngự thú. Bây giờ ta có thể tiến hành câu thông với ma thú ở mức độ đơn giản. Nếu không phải như thế, làm sao ta có gan để đến gần song túc phi long chứ, thì ra là thế. Hóa ra tất cả mọi chuyện, kể cả A Lân bị tấn công trên không đều là thủ đoạn của ngươi. Trí tuệ của ngươi thực làm người khác khâm phục, Si tỏ vẻ đã hiểu, như vậy, phải chăng việc ngươi cần đằng thạch cũng liên quan đến truyền thừa Đại Tông Sư. Trần Duệ thầm khen tư duy của nàng nhanh nhẹn, hắn nhân cơ hội này nói luôn. Lần trước ta đến cửa hàng của tiểu công chúa, ngẫu nhiên phát hiện truyền thừa chi lực có phản ứng đối với đằng thạch. 2 khối đằng thạch tiểu công chúa cho ta khi vừa vào tay đã tự động bị hấp thu. Sau đó truyền thừa Đại Tông Sư cũng phát triển thêm được một chút, chỉ là sức mạnh có được trong lần thức tỉnh này không ổn định, thời gian có thể sử dụng ngự thú thuật tương đối ngắn. Cho nên ta cần rất nhiều đằng thạch. Càng nhiều càng tốt để tăng cường tính ổn định của loại năng lực này. Chuyện này soạn ra hoàn mỹ đến mức ngay cả Trần Duệ cũng phải tự khen mình. Nếu Sia đã cần đến giá trị của hắn thì cũng nên cấp cho hắn một ít đằng thạch thôi. Cho tới thời điểm hiện tại, Sia đã hoàn toàn tin chuyện truyền thừa Đại Tông Sư là có thật. Nàng tự nhủ năng lực ngự thú không phải chuyện đùa, hơn nữa ngay cả đối với tồn tại mạnh mẽ như song túc phi long cũng có tác dụng, nếu như có thể vận dụng thỏa đáng. Nhất định sẽ có được một lực lượng kỳ binh lý tưởng. Càng làm người ta không thể xem nhẹ chính là sức mạnh trước mắt chỉ là một phần nhỏ trong truyền thừa Đại Tông Sư mà thôi, như vậy thì tương lai, ta có thể cung ứng số lượng lớn đằng thạch cho ngươi. Si quả quyết nói, chỉ là ta vẫn có cảm giác rằng trong tương lai, ngay cả ta cũng không thể khống chế được tiềm lực của ngươi. Nếu không phải ngươi và Tiểu Liệt Ma đã ký kết khế ước chủ tớ, thì ta đã nghĩ thật là hay. Trần Duệ cười lạnh một tiếng, trưởng công chúa cũng có thể giết Tiểu Liệt Ma đi để cho khế ước mất hiệu lực, rồi ép buộc ta ký khế ước trở thành người hầu của ngươi mà. Trần Duệ biết tác dụng của khế ước rất kỳ diệu, cơ thể của người bình thường chỉ có thể ký kết một lần. Nhưng mà thân thể của hắn rất kỳ lạ, có lẽ là vì siêu cấp hệ thống, hắn có thể ký kết khế ước cộng sinh với Padarius, rồi lại có thể ký một khế ước chủ tớ với Sly mà hai thứ này cũng không hề xung đột với nhau. Hôm nay hắn đã không còn là một kẻ yếu đuối mặc cho người khác chém giết nữa. Nếu quả thật lại xuất hiện tình huống này, hắn chỉ cần cố gắng tìm cách kéo dài thời gian, sau đó tận dụng cơ hội mà đào tẩu. Chuyện này hắn tin hoàn toàn có thể làm được, ánh mắt Si chớp động, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế sao? Trưởng công chúa thực sự có ý định làm như vậy, Trần Duệ không trả lời mà còn hỏi ngược lại một câu, vậy vì sao lúc trước người không bức bách An Đác đại sư ký kết khế ước chủ tớ? Si cũng hiểu được ý của hắn trong những lời này. Nàng trầm ngâm không nói, sức mạnh của khế ước cho dù rất mạnh nhưng không thể đạt tới cấp độ tương đương bán thần hay thần cấp. Một khi truyền thừa đại tông sư hoàn toàn thức tỉnh, nhiều khả năng sức mạnh của khế ước sẽ không trói buộc nổi ngươi. Mà cứ cho là ta tin cái cớ mà ngươi viện ra, lúc ở Hoa Viên, lần trước, Si nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Duệ, đây là lý do ta tự tìm cho chính mình, không biết ngươi cảm thấy thế nào, cho đến tận bây giờ mà trưởng công chúa vẫn nghi ngờ ta viện cớ. Ta thừa nhận, ta từng có một vài suy nghĩ không an phận, nhưng cũng không vọng tưởng quá nhiều. Ta chỉ là vì muốn ở lại mà thôi. Lúc đầu như thế nào thì bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ mãi là như thế. Trần Duệ chợt nghĩ đến hiểu lầm đáng yêu lần trước lại càng yên tâm mà thản nhiên đối mặt với Si. Si lại ngại ngùng nhìn sang nơi khác, ngươi có chắc không? Đúng vậy. Nhưng mà tình thế trước mắt của Ám Nguyệt Thành không lạc quan lắm. Trưởng công chúa nếu tin lầm một người, sẽ dẫn đến hậu quả không tưởng nổi. Si cảm thấy cuộc trò chuyện này rất kỳ lạ. Người muốn làm lại cứ viện cớ, người không muốn lại cứ đi tìm lý do cho người ta phải làm. Cái này có lẽ là cũng là một loại khảo nghiệm. Thật lâu sau, ánh mắt của nàng mới kiên định lại, tin lầm người dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với không dám tin. Có gan đánh cược một lần, có lẽ còn có thể thấy hy vọng trong nghịch cảnh. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm ký sự quan, ngươi có đồng ý tiếp nhận không? Ký sự quan. Thư ký nam. Dù sao cũng tốt hơn so với khế ước chủ tớ. Xem ra Sia đã quyết muốn chính thức kéo hắn vào trung tâm bên phe Ám Nguyệt rồi. Athena, Alice, Andak, còn cả Padarius cũng ở đây. Hiện tại phong ấn trên người Độc Long cũng chưa được giải nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở lại Ám Nguyệt. Như vậy nếu Ám Nguyệt càng ổn định, càng cường đại thì hắn càng an toàn. Trần Duệ hiểu rõ Sia đã nói ra điều này nghĩa là trừ phi trở mặt, nếu không hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn liền hơi khom người mà nói, ta đồng ý vì Điện Hạ mà cống hiến sức lực. Thời gian và sự thật sẽ chứng minh, quyết định của Điện Hạ ngày hôm nay là vô cùng chính xác, rất tốt. Hôm nay tham gia thi đấu cũng mệt rồi, ngươi về sớm nghỉ ngơi chút đi. Bắt đầu từ mai, mỗi buổi sáng hàng ngày hãy đến phòng nghị sự, Cao Tư sẽ nói cho ngươi biết mình cần phải làm những gì, Si thỏa mãn vuốt vuốt cằm. Hơn nữa, ta hy vọng trong những thời điểm quan trọng, ngươi có thể cho ta một vài ý tưởng hay. Trần Duệ cũng biết sơ sơ một nam thư ký thì cần phải làm những gì. Xem thái độ của Si, hắn cũng hiểu được nàng muốn hắn trở thành một nhân vật phụ tá bí mật cho nàng. Một đại quân sư trong dị giới, Trần Duệ gãi gãi đầu, vừa định hỏi mấy câu chi tiết về các vấn đề đại loại như ngày nghỉ cùng đãi ngộ, thì Si đã nói, đợi đằng thạch của Xích U vận chuyển đến Hoàng Cung, ta sẽ đưa cho ngươi 60 khối. Nếu như không đủ hãy nói lại với ta. 60 khối. Đây chính là đằng thạch phẩm chất cao cấp nhất, chỉ một khối thôi cũng đã hơn 100 kim tệ rồi. Trần Duệ vốn nghĩ là không thể lấy được số linh khí này nhưng giờ chúng lại lọt vào tay hắn. Hai mắt Trần Duệ lập tức sáng lên, cũng chẳng thèm nghĩ gì đến chuyện đãi ngộ nữa. Hắn cảm thấy câu trưởng công chúa vừa nói chính là câu động lòng nhất từ trước tới nay của nàng. Chương 38, sân huấn luyện của thần điện, cho dù là lung lạc nhân tâm hay dùng người không nghi ngờ. Si quả thực có thể tạm được coi là một vị sếp không tệ, ngoại trừ một điểm, đó là thích mang sát ý ra khảo nghiệm người. 60 khối đằng thạch là một khoản đãi ngộ không nhỏ. Trần Duệ không thèm khách khí mà nói, đa tạ Điện Hạ. Còn một chuyện nữa, ta đã từng đồng ý với hai đầu song túc phi long kia giúp bọn chúng thoát khỏi lao tù. Không biết Điện Hạ có thể đáp ứng hay không, anh còn trao đổi với chúng về điều kiện này. Ánh mắt Si nháy lên, cho dù là ở Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, song túc phi long vẫn là một tài sản cực kỳ quý giá. Ta sợ không thể thả bọn chúng ra được. Nhưng mà, nếu anh có thể đảm bảo được bọn chúng sẽ không tạo ra chuyện gì nguy hiểm, ta có thể cho phép bọn chúng được tự do ở trong phòng mà không phải ở trong lồng sắt. Trần Duệ nghĩ ngợi một chút rồi đáp, về phương diện an toàn chắc là không có vấn đề gì. ta cũng cần cùng bọn chúng trao đổi một lần nữa. Chỉ là thực lực hiện tại của ta không đủ, hiện tại cần phải có thật nhiều vật chất có năng lượng đặc thù mới có thể sử dụng kỹ năng ngự thú được. Nếu trưởng công chúa đã có lời, ta đành mặt dày mà cầu người cấp cho ta một ít vậy. Trong kho hình như vẫn còn khoảng 10 khối đằng thạch, nhưng chỉ có phẩm chất trung đẳng thôi. Một lát nữa ta sẽ bảo khách cổ long mang toàn bộ đến phòng thí nghiệm cho anh. Xung quanh phòng thí nghiệm cũng không thiếu đất trống, vậy cứ tạm để hai đầu phi long kia ở chỗ ngươi đi, để che mắt người ngoài thì cứ lấy lý do là để anh đắc nghiên cứu độc tính trên người chúng. Nhưng anh phải nhớ, để đảm bảo an toàn, anh nhất định phải khống chế được chúng, tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Ta biết rồi, Trần Duệ kiếm được thêm 10 khối đằng thạch khiến mừng thầm trong lòng. Hắn nói luôn, Điện Hạ, ngay bây giờ ta sẽ đi lo chuyện xong Túc Phi Long. Ta cáo lui trước, sau khi nhận được mệnh lệnh của Sia, đám vệ sĩ liền mang hai đầu song Túc Phi Long đến phòng thí nghiệm để cho đại sư nghiên cứu. Andak vừa thấy hai đầu phi long này được đưa đến, trong bụng vừa mừng vừa lo, chờ cho người ngoài rời đi hết, Trần Duệ mới đem chuyện truyền thừa của đại tông sư giải thích lần nữa. Lúc này Andak mới hiểu được, thì ra trận thứ ba trong thi đấu hoàn toàn là một màn biểu diễn cá nhân của riêng Trần Duệ. Ám tinh linh đại sư càng thêm sợ hãi cùng thán phục đối với sức mạnh truyền thừa của đại tông sư. Cũng càng vì thế mà tiếc hận, vì sao mình lại không đạt được tri thức truyền thừa về dược tề nào cả. Trần Duệ đi đến lồng sắt, nơi giam giữ song Túc Phi Long rồi mở ra giải tích nhãn, khắc cốt, mảnh đát, ta đã thực hiện lời hứa, cứu các ngươi ra khỏi tay lũ người xấu kia rồi đó. Hai Phi Long đang ở trong lồng cố gắng di động thân thể, thò đầu vương ra ngoài, cảm ơn, ngươi có thể thả chúng ta ra chứ. Thông qua lần trao đổi trước, Trần Duệ cũng đã biết trí tuệ của song Túc Phi Long hơn giác dực thú nhưng cũng không phải là quá cao. Việc khống chế chuyện yêu ghét của chúng cũng không phải là khó, căn bản không thể so với cự long có chỉ số IQ cao như Padarius. Hơn nữa, bọn chúng vẫn còn nhỏ, lại càng dễ lừa gạt hơn, chỉ sợ là không được rồi. Những kẻ xấu kia rất giảo hoạt, bất cứ lúc nào cũng muốn bắt các ngươi trở về. Chỉ có ở chỗ này của ta, các ngươi mới có được an toàn thôi. Song Túc Phi Long gầm gừ khàn khàn trong cổ họng làm tiểu liệt ma đang định đến gần sợ đến nỗi đặt phịch mông xuống đất. Vừa nghe Trần Duệ nói liền khổ sở phát ra thanh âm năn nỉ, mảnh đất muốn trở về đầm lầy u dạ, khắc cốt cũng muốn trở về, đầm lầy u dạ. Trần Duệ nghe cái tên này cảm thấy quen quen. Hắn chợt nhớ Padarius từng nói sẽ cùng hắn đến một sào huyệt bí mật tìm kiếm bảo vật. Mà cái sào huyệt bí mật kia chính là ở trong đầm lầy u dạ. Trong nội tâm Trần Duệ lập tức nổi lên rất nhiều ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định. Theo lời của Padarius, đầm lầy u dạ rất nguy hiểm, cho dù là cao giai ác ma cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất là chờ cho đến khi lực lượng của mình tăng cường hơn nữa đã, lúc đó lo lắng tới chuyện này cũng chưa muộn. Khắc cốt, mảnh đát, từ từ đã nào, đừng có gấp. Chúng ta là bằng hữu. Ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp các ngươi có thể trở về đầm lầy u dạ. Nhưng mà bây giờ thì chưa được, Trần Duệ đặt tay lên lồng sắt, trấn an hai phi long. Động tác này thiếu chút nữa dọa ngất tiểu liệt ma tại chỗ. Chỉ thấy chúng dùng đầu thân mật cạ cạ vào tay Trần Duệ, nào còn bộ dạng của hai ma thú đáng sợ nhất trên không trung nữa. Đây rõ ràng là hai chú chó con ngoan ngoãn, đáng yêu mà. Các bạn, ta có thể để các bạn ra khỏi cái lồng sắt đáng ghét này. Còn cung cấp thức ăn đầy đủ nữa. Nhưng mà các ngươi phải đồng ý với ta, ta là không được rời khỏi chỗ này, cũng không được gây thương tổn cho bất kỳ ai. Hiểu không? Hiểu rồi, Trần Duệ, bạn tốt. Hai tên song túc phi long này quả nhiên liền vui vẻ trở lại. Trần Duệ mở lồng sắt, mảnh đát cùng khắc cốt liền nhảy ra, khiến cho ngay cả An Đát cũng giật nảy mình. Đôi tay đã vận sức chờ phát động, hai đầu phi long đập cánh bay lên bầu trời, làm một vòng quanh vương cung, khiến không chỉ thị vệ hoàng cung mà còn các ma tộc vô tình đi ngang thấy tình huống này cũng xôn xao chỉ rõ. Ngay khi Trần Duệ lo lắng hai tên này lợi dụng thời cơ chạy trốn mất, đã thấy khắc cốt cùng mảnh đát chậm rãi hạ xuống, đứng bên canh hắn, ra vẻ vô cùng thân mật, khiến An Đát cùng tiểu liệt ma nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Sau này các ngươi cứ ở lại đây, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng rời khỏi phạm vi của hoàng cung. Trần Duệ chỉ vào An Đát cùng Sly, đây là hai người bạn của ta. Tuyệt đối không được tấn công, biết không? Biết rồi. Khách cốt muốn ăn, Shirley, kiếm chút thịt tươi mang đến đây đi. Trần Duệ nói một câu khiến Shirley đang trợn mắt há mồm thanh tỉnh trở lại, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Anh Đắc thấy Trần Duệ hàng phục hai song túc phi long hung mãnh có tiếng này một cách dễ dàng như vậy, liền lộ ra vẻ ao ước. Sau đó hắn đi đến chỉ điểm cho Trần Duệ một chút về tập tính của loài song túc phi long. Song túc phi long sinh sống tại đầm lầy u dạ, hai chân cường kiện mạnh mẽ, tính công kích rất cao, ưa thích những địa phương ẩn chứa nhiều độc tố. Nếu muốn giữ hai đầu phi long này lại, nhất định phải chuẩn bị tốt một chỗ phù hợp với chúng. Cũng may trong phòng thí nghiệm cũng không thiếu độc dược cùng những thứ hoa cỏ liên quan, chuyện này cũng dễ tính thôi. Còn có thể gieo trồng một ít loài thực vật quý hiếm cộng sinh cùng song túc phi long, cung cấp làm thí nghiệm khi cần. Sly rất nhanh đã mang thịt tươi quay trở về nhưng vì e sợ độc tính mà không dám tiến lên phía trước. Ngược lại, An Đác lại cảm thấy rất hứng thú đối với độc tính trên người hai con ma thú này. Trong khi Trần Duệ còn đang loay hoay lo chỗ ở cho hai con phi long thì thị vệ trưởng hoàng cung là khách cổ long đến, đem theo một túi da giao cho Trần Duệ, bên trong là 10 khối đằng thạch. Trần Duệ vui mừng ra mặt, rối rít cảm ơn. Khách cổ long nhìn hai con ma thú không bị trói buộc gì cả thì cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nói gì. Hắn hơi gật đầu rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, được An Đác chỉ dẫn cùng một phen bận rộn của Sly, cuối cùng thì nơi ở của song túc phi long cũng được hoàn thành. An ủi khắc cốt và mảnh đạt một lát rồi Trần Duệ vội vàng quay trở về phòng mình, ngay lập tức bắt tay tiến hành chuyển đổi linh khí. Khi một khối đằng thạch cuối cùng hóa thành bụi phấn, trạng thái của Trần Duệ hiển thị là danh xưng, vẫn tinh giả, đẳng cấp tiến hóa, 1 sao, điểm kinh nghiệm, 1%, trị linh khí, 2224, tổng hợp thực lực bình quân, E. Một khối đằng thạch phẩm chất trung đẳng ước chừng có thể cung cấp từ 100 đến 150 điểm linh khí. Phẩm chất cao có thể nhiều hơn. Cứ tính như thế, nếu như 60 khối đằng thạch có phẩm chất cao nhất được đưa đến, tổng linh khí có để đạt đến con số 2 vạn, Trần Duệ lập tức tiến vào siêu cấp hệ thống, đi vào tinh thần điện. Hắn nhìn vào màn hình thể hiện kiến trúc, 3 mô hình kiến trúc có thể kích hoạt lập tức hiện ra. Tạm thời, linh khí của hắn tương đối dư dả, cho nên hắn bắt đầu nổi lên ý tưởng kích hoạt những thứ này, trung tâm trao đổi cần 1.000 linh khí để kích hoạt. Nếu như muốn đổi thứ gì đó thì với hơn 1.000 linh khí còn lại cũng không đổi được thứ gì hay ho, hơn nữa cũng nên lưu lại một ít linh khí dự trữ. Trước mắt thứ này không cần nghĩ tới, tốt nhất là đợi 60 khối đằng thạch kia đến đã rồi tính sau, hai kiến trúc còn lại thì có chút phức tạp. Hắn từng nhìn thấy qua túi trữ vật của Alice. Kho trữ vật này cũng tương đương với một kiện trang bị cao cấp có không gian bên trong. Hơn nữa nó còn có thể tự động tăng dần kích thước lên. Linh khí cần để kích hoạt cũng ít nhất, chỉ cần 500 điểm. Sân huấn luyện thì cần gấp đôi, nhưng có thể hỗ trợ tu luyện, cũng là một kiến trúc không thể thiếu. Nhưng mà hai kiến trúc này cộng lại đã 1.500 điểm, Trần Duệ lại chỉ có hơn 2.000. Hắn cũng không có gan đột nhiên mang toàn bộ linh khí đi kích hoạt hết. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng Trần Duệ quyết định kích hoạt sân huấn luyện trước, chờ xem tình hình như thế nào rồi tính sau. Nếu như điều kiện cho phép, lại tiếp tục kích hoạt kho trữ vật. Trần Duệ vừa xác nhận kích hoạt sân huấn luyện, mô hình trên màn hình lập tức hóa thành bụi sao rơi tả tả. Cùng lúc đó, một kiến trúc giống hệt mô hình kia đột ngột xuất hiện trên khoảng đất trống bên ngoài đại điện, dường như đang tản ra một cổ khí thế khắc nghiệt. Trần Duệ vừa có ý muốn tiến vào vương tọa sau cánh cổng lớn trước mặt, cánh cổng kia liền tự động mở. Tiến vào bên trong có thể nhìn thấy một khoảng đất bằng mênh mông, có cảm giác như đến một không gian khác, một tấm bảng phát ra ánh sáng màu xanh lá xuất hiện. Ở phía trên ghi lại đầy đủ tác dụng cùng mức phí sử dụng của sân huấn luyện. Sân huấn luyện này có một số quy tắc có thể lựa chọn, mỗi một loại đều cần tiêu hao một lượng linh khí tương ứng. Quy tắc thứ nhất chính là thời gian bội số, có nghĩa là thời gian trong sân huấn luyện sẽ khác với thời gian thật ở bên ngoài. Tỷ lệ 2, 1 tương ứng với 1 ngày bên ngoài ứng với 2 ngày trong sân huấn luyện. Tỷ lệ 5, 1 tương ứng với 1 ngày thực ở bên ngoài ứng với 5 ngày trong sân huấn luyện. Từ hai tỷ lệ này có thể suy ra thêm 3 loại tỷ lệ nữa. Chức năng này thực sự rất hấp dẫn, nhưng giá cả lại làm Trần Duệ phải hít vào một hơi. Tỷ lệ 2, 1 có giá là 2.000 linh khí mỗi ngày. Tỷ lệ 5, 1 có giá là 5.000 linh khí. 10, 1 là 1 vạn. 100, 1 là 10 vạn linh khí mỗi ngày. Quy tắc thứ hai là trọng lực. Gấp 2 lần trọng lực có giá 2.000 linh khí ngày. Gấp 4 lần trọng lực là 4.000 linh khí ngày. 8 lần là 8.000. Quy tắc thứ ba là hoàn cảnh, có núi lửa, sông băng, đáy biển, rừng nhiệt đới khác nhau, giá tiền tương ứng là 1.000 linh khí một ngày. Ngoài ra, theo quy tắc, thời gian sử dụng ít hơn một ngày thì vẫn tính phí đúng một ngày, có thể sử dụng nhiều điều kiện huấn luyện cùng một lúc. Ví dụ như có thể đồng thời lựa chọn sử dụng điều kiện núi lửa, trong đó có trọng lực gấp 10 lần, thời gian bội số có tỷ lệ là 5:1, công năng của sân huấn luyện quả thực là cực kỳ lợi hại. Trần Duệ nhìn thấy mà thèm, nước giải rơi đến 3.000 thước. Nhưng vấn đề là, quá đắt. Hiện tại hắn chỉ còn có 1.224 điểm linh khí, căn bản là không làm được cái gì cả. Xem ra, trước tiên phải nghĩ cách làm giàu đã, biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng lợi nhuận kinh doanh thu mua các loại tài liệu ma pháp tương tự như đằng thạch. Tất nhiên, cũng không thể đến mua tại hắc điếm của tên Joseph vô đạo đức kia được, mà phải kiếm một cách khác. Khả năng kiếm tiền của Trần Duệ cao hơn rất nhiều so với việc tu luyện, hơn nữa nền thương nghiệp tại ma giới tương đối lạc hậu, không còn cách nào khác, đây chính là ép người ta phải kinh doanh mà. Trần Duệ rời khỏi siêu cấp hệ thống, sau đó quyết định, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành một tên tham tiền như mạng. Hết thảy là vì linh khí, chương 39, công chúa phường, nếu muốn kiếm tiền thậm chí thật nhiều tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi trên thực tế, kinh tế Ám Nguyệt Thành vẫn chưa khởi sắc. Tạm thời Trần Duệ vẫn chưa kế hoạch rõ ràng, bất quá mục đích cuối cùng của việc kiếm tiền là linh khí, mà kiếm linh khí chính là để tăng cường thực lực, huấn luyện tại Lam Ba Hồ tuy có chút gian khổ, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Padarius có thể gọi là một huấn luyện viên cao cấp miễn phí, cho nên hắn tuyệt đối phải kiên trì, chỉ có điều khoảng cách đến Lam Ba Hồ quá xa xôi, phải cưỡi tam giác tê đi mới được. Hơn nữa, cứ đi đi về về liên tục như thế sẽ khiến nhiều người nghi ngờ. Trần Duệ lại nghĩ đến mảnh đát và khắc cốt, bỗng nhiên hắn chợt nghĩ ra, không phải là có tới hai cái trực thăng dâng tới cửa sao? Nếu như đổi sang đi vào ban đêm, cưỡi xong túc phi long đi thì sẽ ra sao nhỉ? Hắn cẩn thận cân nhắc lại, cảm thấy có thể thực hiện được. Hơn nữa phi hành trên không nhanh hơn tốc độ trên mặt đất rất nhiều, thời gian đi lại cũng tiết kiệm được không ít, khắc cốt, mảnh đát, ăn thịt tươi đi. Các ngươi có nguyện ý làm thú cưỡi cho ta không? Khắc cốt không muốn làm thú cưỡi, mảnh đát cũng không thích, Trần Duệ cho mày, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cười. Người cha hỏi đứa con trong đời mong muốn có được thứ gì nhất, đứa con đáp, tiền tài và người đẹp. Người cha liền giận dữ đánh đứa con mình. Nhưng khi đứa con sửa câu trả lời thành sự nghiệp cùng tình yêu, người cha lại sờ đầu đứa nhỏ, vô cùng tán thưởng. Khắc cốt, mảnh đát, các ngươi có nguyện ý trở thành đồng bạn cùng phi hành với ta không? Chúng ta có thể ở cùng nhau, tự do bay lượn trên không, trong tương lai không chừng còn có thể đến đầm lầy u dạ. Khắc cốt nguyện ý, mảnh đát nguyện ý. So với độc long giảo hoạt, hai đầu song túc phi long đơn thuần này thực sự quá đáng yêu. Ngay khi Trần Duệ dụ dỗ được hai đầu phi long xong, Alice cùng Athena cũng đã tìm tới cửa. Tiểu Loli lần đầu tiên nhìn về Trần Duệ với ánh mắt áy náy, bởi vì nàng không thể đáp ứng lời hứa cấp cho hắn 50 khối đằng thạch. Tất cả đều đã bị tỷ tỷ giữ lại, chỉ còn có 6 khối. Tiểu Loli hứa, khi nào nhận được 6 khối đằng thạch kia, lập tức sẽ mang đến cho hắn. Trần Duệ vừa có chút cảm động, đã thấy Tiểu Loli nhìn hai đầu phi long không có bị bất cứ thứ gì trói buộc. Đôi mắt màu tím xinh đẹp của nàng đã lập tức trợn tròn lên kinh ngạc. Với Athena và Alice, Trần Duệ cũng không giấu giếm làm gì. Hắn nói cho hai nàng biết về kỹ năng ngự thú, nhưng mà lại cường điệu lên rằng nó vừa thức tỉnh không lâu, chưa thể khống chế như ý muốn. Athena nghĩ đến đặc huấn ngày hôm qua, giác dực thú phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, nàng tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng nàng tỏ vẻ không vui, sao anh không nói cho ta biết từ lúc tập huấn? Trần Duệ ngẫm lại, cười khổ nói. Khi đó, năng lực ngự thú cũng vừa thức tỉnh. Sau đó, nàng có cho ta cơ hội giải thích đâu. Athena nghĩ đến chuyện báo thù của mình, hai má nóng lên. Nàng chỉ vào Alice đang hào hứng bừng bừng bên đôi song túc phi long rồi làm tư thế uy hiếp, ý nói chuyện này tuyệt đối không thể để cho Alice biết. Trần Duệ vội vàng gật đầu. Trần Duệ, người ta có thể cưỡi phi long này thử một lần được không? Alice ném một khối thịt tươi cho khắc cốt. Thấy khắc cốt cũng không có hổ báo như trong suy nghĩ của mình. Nàng bắt đầu động tâm, không được. Trên da của song túc phi long có kịch độc. Tiểu công chúa xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại muốn da thịt của mình bị thối rữa hay sao? Trần Duệ ngay lập tức dập tắt vọng tưởng của tiểu Loli, Alice cùng với song túc phi long, sức phá hoại không phải đơn giản như một thành hai, không cẩn thận thì có khi đến hoàng cung cũng bị lâm vào nguy hiểm. Không phải có thể nghiên cứu chế tạo ra được giải dược sao? Bằng không thì những kỵ binh phi long kia làm thế nào lại có thể khống chế được chúng? Alice bất mãn nhếch miệng, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Athena, mặt của tỷ sao lại đỏ hồng lên thế? Có phải là sinh bệnh rồi không? Chuyện này, khả năng là do ta vừa tấn cấp cao giai ác ma không lâu, vẫn chưa khống chế một cách tự nhiên được hỏa diễm trong cơ thể. Athena vội vàng chuyển chủ đề, Alice, Phi Long cũng không phải đồ chơi đâu. Giải dược bình thường chỉ có thể chèo chống được trong khoảng thời gian ngắn, giống như Alan lần trước vậy. Ta có nghe nói qua về phương pháp huấn luyện của Phi Long kỵ binh, hình như là trường kỳ sống chung với độc vật, để cho thân thể có năng lực kháng độc nhất định, sau đó mới dần dần làm quen với độc tính trên người song túc Phi Long. Cũng bởi vì thường xuyên tiếp xúc với độc vật mà diện mạo của Phi Long kỵ binh trông vô cùng ghê tởm, thôi vậy, người ta cũng chẳng muốn bị hủy dung đâu. Alice tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt chớp động, Trần Duệ nè, phương pháp tuyên truyền mà anh nói quả thực không tồi nha. Khách hàng đến tiệm tăng lên rất nhiều, thu nhập cũng tăng lên. Mỗi ngày anh có thể đến cửa tiệm để hỗ trợ người ta được co, thực xin lỗi, tiểu công chúa, hiện tại ta không có thời gian rồi. Trưởng công chúa hiện bổ nhiệm ta làm ký sự quan, ta mỗi ngày đều phải làm việc, Trần Duệ lập tức cự tuyệt. Sau này, ta không chỉ luyện tập ngự thú thuật, mà còn phải tiếp tục học dược tề học của An Đác Đại Sư. Bận rộn muốn điên. Mệt mỏi đến không nhấc nổi tay chân thì ta làm gì còn sức lực mà đi giúp người khác chứ? Luyện tập ngự thú, Alice tròn mắt lên. Nàng lập tức nghĩ đến độc tính song túc Phi Long, không cam lòng mà nói. Về sau nghiên cứu chế tạo ra giải dược có thể kéo dài thời gian, nhớ là phải dẫn người ta tới cùng bí mật tu hành đó. Người ta rất muốn cưỡi Phi Long đi chơi mà, Trần Duệ thuận miệng đáp ứng. Alice nghĩ gì đó, rồi nói thêm, Trần Duệ, em biết rõ anh có nhiều ý tưởng. Anh nói xem, nếu như em nghĩ cách lập một cái thương hội, vậy có thể chống lại tên Joseph âm hiểm kia không? Trần Duệ lập tức sững sờ. Mạch suy nghĩ của Alice cũng khá rõ ràng. Nàng muốn nghĩ cách lập một cái thương hội nhằm trợ giúp Sia giải trừ khủng hoảng kinh tế của Ám Nguyệt Thành. Quả nhiên không hổ là một tiểu loli hiểu chuyện biết cách che giấu. Chỉ có điều, tiểu loli dù thông minh thế nào thì cũng còn quá nhỏ, có nhiều chuyện nghĩ cũng quá đơn giản. Thương hội trong lời nói của tiểu công chúa. Tạm thời không cần phải suy nghĩ. Nếu quả thật muốn phát triển theo con đường này, trước tiên phải kinh doanh tốt một cửa hàng đã, rồi nói gì thì nói. Alice nhíu nhíu đôi lông mày đáng yêu, ngạc nhiên nói, nhưng mà, người ta cảm thấy cửa hàng kia đã rất tốt rồi, còn xa mới đủ. Tiểu Loli không phục vốn định tiếp tục phản bác, nhưng lại thấy ánh mắt tự tin của Trần Duệ thì lại sửa thành. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Trần Duệ nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền của mình, trong lòng chợt nghĩ. Chẳng phải đã có sẵn một cửa hàng đây sao? Cái này còn phải xem công chúa nàng có thực sự muốn kinh doanh cửa hàng cho tốt hay không? Nếu chỉ đơn giản là một trò chơi, vậy trình độ hiện tại là được rồi. Nhưng nếu nàng nghiêm túc, thậm chí còn muốn một tay trợ giúp trưởng công chúa, như vậy phải chính thức tập trung tâm lực mà làm cho thật tốt. Ở thế giới loài người có một câu, trên đời này, chỉ có chuyện không muốn làm, không có chuyện gì không làm được. Tiểu Loli lộ ra bộ dáng đứng đắn hiếm thấy, đáp. Alice thực sự muốn làm tốt mà. Thật sự muốn đánh cho Joseph xấu xa này một trận, Trần Duệ nhẹ gật đầu rồi nói mục đích của mình, tiểu công chúa, ta nói thật cho nàng nghe. Ta tu hành ngự thú thuật lâu dài nên phải tiêu hao nhiều loại tài liệu ma pháp, ví như đằng thạch chẳng hạn, mà cái này lại cần rất nhiều ma tinh tệ, ta nghĩ cũng ta có thể mở tiệm kết phường, tiểu công chúa nàng cung cấp mặt tiền cửa hàng cùng tiền vốn, ta nghĩ cách kinh doanh, lợi nhuận thì chúng ta một người một nửa, thế nào? Chẳng trách anh lại muốn một nửa đằng thạch, tiểu Loli tỏ vẻ hiểu ra gì đó rồi lập tức lắc đầu, chỉ có điều anh cũng quá giảo hoạt đi. Mặt tiền cửa hàng, tiền vốn em đều phải cung cấp, anh chỉ phải đưa ra ý tưởng. Vậy mà anh lại muốn chia đôi lợi nhuận, như vậy không phải em chịu thiệt rồi sao? Cái này, hình như anh từng nói là tay không bắt sói nè, quả nhiên, vừa nhắc tới phương diện tiền bạc, Alice lập tức thông minh. Trần Duệ cười hắc hắc, nói. Tiểu công chúa, sổ sách không phải tính toán như vậy. Thử lấy một ví dụ nếu như lợi nhuận một ngày của nàng là 4 hắc tinh tệ, sau khi ta giúp đỡ một ngày lợi nhuận lại tăng lên 40, cho dù nàng chia cho ta một nửa thì thu nhập của nàng không phải vẫn là tăng 5 lần sao? Ngẫm lại xem, nàng còn thiệt thòi không? Anh có thể làm lợi nhuận cửa tiệm tăng đến như thế. Alice trở nên chăm chú thập phần, chắc là không có vấn đề gì đâu. Trần Duệ tiếp tục dụ dỗ tiểu Loli tham tiền này, chúng ta có thể vừa kinh doanh vừa tích lũy kinh nghiệm. Đợi thời cơ chín muồi lại mở chi nhánh. Như vậy không những có thể giúp cho công chúa tăng lợi nhuận, mà còn có thể áp chế Joseph. Tương lai nếu đủ thực lực, lúc đó mới có thể lập thương hội, đấu với Joseph cũng không phải không có khả năng. Thật sao, Đôi mắt to tròn của Alice sáng lên, quyết định ngay, quyết định vậy đi. Người ta biết rõ anh có bản lĩnh, đã sáng tạo biết bao là kỳ tích mà, cho nên người ta tin tưởng anh. Tương lai Alice nguyện giao cả cho anh, Trần Duệ ca ca, kết thúc là một câu rất chi dư thừa. Trần Duệ rùng mình một cái theo bản năng, miễn cưỡng lắm mới ổn định lại được thần trí, nói, không cần phải theo đuổi những mục tiêu cao xa như thế, hiện tại việc chúng ta cần làm nhất là phát triển cửa hàng hiện có thật tốt đã rồi nói sau. Lần trước tuyên truyền như thế mới chỉ là một hình thức quảng bá đơn giản, nhằm tăng lượt khách tham qua đó cũng tăng tỷ lệ người mua hàng, nhưng nếu muốn cửa hàng phát triển tốt nhất, chỉ dựa vào điều này thì vẫn chưa đủ. Tiệm của nàng thứ gì cũng xa xỉ. Nhưng xa xỉ cũng có cách làm của xa xỉ, đó chính là phát triển theo con đường cao cấp, nàng lại là công chúa của Ám Nguyệt Thành, hoàn toàn có thể lấy điều này ra làm nhãn hiệu, làm cho người mua thương phẩm trong cửa tiệm của nàng có được sự hãnh diện. Đương nhiên, đây chỉ là vạch ra đường lối kinh doanh trên giấy tờ mà thôi, nếu như muốn có sinh ý tốt thì còn phải chú ý tới nhiều phương diện khác nữa, ví như thái độ của nhân viên phục vụ đối với khách hàng, vấn đề giao tiếp, liên hệ. Nàng có thể làm cho họ cảm thấy mình được tôn trọng và thoải mái, chẳng việc gì họ lại không rút ma tinh tệ ra trả cả. Hơn nữa sau này cũng sẽ tới nhiều hơn. Bộ phận tuyển chọn, nhân sự cũng nên được đổi mới, chỉ riêng khách cổ lệ mà nói đã có thể đủ khả năng duy trì an toàn, trật tự của nhân viên, nhưng lại không thích hợp để tiếp đãi khách hàng. Ngoài ra còn phải phân loại, trưng bày sản phẩm, Trần Duệ nói một mạch không nghĩ. Athena thì không cần phải nói. Riêng Alice thì ánh mắt ngày càng sáng, thỉnh thoảng lại đưa ra một vấn đề. Trần Duệ vẫn kiên nhẫn giải đáp từng cái một, tiểu Loli ngồi bên cạnh vội vàng ghi ghi chép chép, nhìn hai người bàn luận vấn đề mở phường kinh doanh đắc ý như thế nhưng mình lại chen chân không nổi, tận đáy lòng Athena cũng có chút mất hứng, quyết định vậy đi, cửa hàng kia của bổn công chúa sẽ mang tên là công chúa phường. Alice một tay chỉ thiên, hùng tâm vạn trượng dõng dạc nói, ta muốn làm cho công chúa phường trở thành cửa hàng nổi tiếng nhất, xa hoa nhất Ám Nguyệt Thành. Sau đó ta còn muốn mở thật nhiều đại lý, tương lai còn muốn lập thương hội, đem mấy tên gia hỏa xích u kia đuổi khỏi Ám Nguyệt lãnh địa. Về phương diện kinh doanh, đúng là Alice rất có thiên phú, nói một hiểu mười. Nhưng mà kinh nghiệm kinh doanh của Trần Duệ cũng không nhiều, nếu muốn nói làm thương hội bây giờ thì đúng là có phần hơi sớm, không được, em phải đến cửa hàng một chuyến mới được. Chương 40, Long Kỵ Binh cùng quan ký sự, màn đêm buông xuống. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng trên bầu trời ma giới, một bóng đen khổng lồ không tiếng động bay lên phía trên hoàng cung ngoại viện, hướng ngoại thành mà đi, ngồi máy bay và ngồi xe lửa quả thực là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tốc độ phi hành của song túc phi long nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Không mất một lúc đã bay đến Lam Ba Hồ, Padarigup đang nằm thoải mái trên một thảm cỏ bên cạnh Lam Ba Hồ, nhằm chán lôi bộ cờ kim cương tinh mỹ lần trước Trần Duệ đưa ra chơi. Theo như lời hắn, hắn đã bất đắc dĩ phải ngủ trong lòng cái hồ chết tiệt này gần 2.000 năm, bây giờ cho dù thế nào cũng không muốn quay lại trong nước nữa. Một bóng đen bay nhanh tới khiến Padarius chú ý, khi thấy là một đầu song túc phi long, hắn liền lộ ra vẻ kinh thường mà cười lạnh. Nếu là một con cự long bình thường, khi gặp một đầu song túc phi long với sức mạnh cùng độc tính toàn thân cũng phải kiên kỵ ba phần, nhưng độc long lại khác. Song túc phi long sử dụng độc tố để tấn công nhưng đứng trước mặt độc long lại không có đất dụng võ. Nếu so độc tính, độc long có thể chuốc cho song túc phi long đến thối cả bụng, chỉ có điều, song túc phi long cũng không phải chỉ có một mình. Long kỵ binh. Không, chuẩn xác mà nói phải là Á Long kỵ binh hoặc là Phi Long kỵ binh. Đối với long tộc, loại Á Long này căn bản không xứng với cái tên cao quý long. Lúc này, chợt nghe từ phía song túc phi long kia truyền đến âm thanh quen thuộc, Padarius, ngươi ở trong à? À, Padarius đang có phong ấn trên người, cũng chẳng muốn gây chuyện mà định tránh đi. Nhưng vừa nghe có người gọi tên của hắn liền cảnh giác mà thầm vận lực chờ phát động, đối phương tìm ra được vị trí của hắn, vừa bay tới vừa nói, Padarius Sandro Ekirkasi, người bạn tốt nhất của ngươi đến rồi đây. Ngươi hãy mang toàn bộ bảo tàng bên trong đầm lầy u dạ ra đây nào, không có cửa đâu. Tên nhân loại ngươi càng ngày càng tham lam, Padarius cười mắng một tiếng rồi thu lại lực lượng, dù độc long không biến thân thành bản thể, nhưng bản năng của song túc phi long cũng đủ để làm nó cảm thấy sự đáng sợ của đối phương. Sau khi hạ xuống nó liền lộ ra vẻ sợ hãi, Trần Duệ nhảy xuống, vỗ vỗ vào cổ song túc phi long, mảnh đát, không phải sợ. hắn là bạn của ta. Ngươi qua bên kia trước chờ ta. Song Túc Phi Long vỗ cánh bay xa, Padariút lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, loài á long hèn mọn này có trí tuệ không cao, nhưng dù sao cũng có chút lực lượng. Làm sao mà ngươi có thể nhẹ nhàng mà khống chế chúng như thế? Chẳng lẽ truyền thừa của Đại Tông Sư lại có biến hóa gì rồi? Ngươi đoán đúng rồi đó, Trần Duệ khen tư duy độc long nhanh nhẹn. Từ khi ta hấp thu được lực lượng của hai khối đằn thạch, ta đã có được năng lực ngự thú. Chỉ là loại năng lực này lại cần năng lượng đặc thù, ta muốn nhưng cũng không nỡ lấy ra dùng. Hừ, sao vận may cứ liên tiếp rơi lên đầu một tên hám tài như tên khốn nhà ngươi vậy chứ? Padariút ghen ghét trừng mắt nhìn hắn. Ta bị phong ấn gần 2.000 năm nay, trên người có thứ bảo bối quái quỷ gì chứ? Đằng thạch thì tính làm gì? Thứ tài liệu ma pháp ngươi cần bên trong bảo tàng của ta ở đầm lầy U Dạ còn có thứ tốt hơn. Nhưng còn phải xem ngươi có bản lãnh lấy đi hay không mà thôi. Thật vậy sao? Trần Duệ gần như tưởng tượng được một núi linh khí đang ở trước mặt, ánh mắt liền sáng lên rạng rỡ. Không nói gạt ngươi, đầu Song Túc Phi Long kia chính là đến từ đầm lầy U Dạ. Ta phải khổ sở một phen chiếm lấy chúng cũng là vì ý định cho tương lai. Lực lượng của ta hiện giờ còn lâu mới đủ, nhưng may mắn là còn có Song Túc Phi Long. Từ giờ trở đi ngày nào ta cũng có thể đến Lam Ba Hồ để tham gia huấn luyện đặc biệt của ngươi, Song Túc Phi Long của đầm lầy U Dạ. Coi như ngươi có tâm, Padariút cũng không nghĩ gì nhiều, vui mừng nói, trong bảo tàng của ta có rất nhiều tài liệu cùng khoáng thạch trân quý. Nếu như ngươi cần, ta đều có thể tặng hết cho ngươi. Lực lượng của ngươi càng mạnh thì lại càng bảo đảm cho ta. Chỉ có điều, ma thú trong đó cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu Song Túc Phi Long không bị ngươi dùng lời nói dụ dỗ, ngươi cũng sẽ không dễ dàng có thể câu thông cùng chúng như thế này. Hiện tại chúng ta nên tranh thủ thời gian lập tức tiến hành đặt huấn thôi, lại đánh lén. Tên Long tộc hèn hạ này, lần này phản ứng nhanh hơn không ít, bất quá vẫn chưa đủ. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Huấn luyện thống khổ như bị ngược đãi lại bắt đầu một lần nữa. Đi kèm đó là khả năng sử dụng tinh lực cũng thuần thục hơn, điểm kinh nghiệm cũng từ từ tăng dần lên, trở lại phòng thí nghiệm đã là nửa đêm. Trần Duệ sức cùng lực kiệt vội vàng tắm rửa một chút, leo lên giường đánh một giấc thật say đến thẳng trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy, Trần Duệ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Những chấn thương trong đặc huấn nhờ đặc tính của tinh thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này hắn nhớ ra lời phân phó của Sia, vội vội vàng vàng dậy rửa mặt, sau đó đi đến phòng nghị sự của Hoàng Cung. Đi vào phòng nghị sự, có thể là do đến quá muộn nên lão Ga Úc không có ở đây. Trong phòng chỉ có trưởng công chúa đang ngồi trước bàn đọc qua các văn bản tài liệu. Anh đọc qua một lần những văn kiện này đi, sau đó trích lại những bộ phận quan trọng ghi lên nhật ký lãnh địa. Nếu có thể thì ghi chú thêm vài câu thể hiện cách nhìn của mình. Sia không ngẩng đầu lên, nói ra một câu. Trần Duệ tiếp nhận văn bản cùng cuốn nhật ký, bắt đầu lưu bù với công việc của mình. Độ khó của việc này cũng không cao, đại sự phát sinh trong lãnh địa cũng không nhiều. Thí dụ như thi đấu trên không ngày hôm qua, hay trận khiêu chiến An Đác Đại Sư lần trước đều có ở trong này. Bằng đại học của Trần Duệ cũng không phải là thứ hàng chợ, rất nhanh liền có thể tổng kết lại từ những thứ vụn vặt kia, dùng lối hành văn ngắn gọn xúc tích nhất ghi lại, không tệ, suy thấy công việc ghi chép đã xong. Nhìn hắn một cái nói, lần sau đến sớm hơn một chút, hôm nay Ga Úc có việc đã ra ngoài rồi. Trần Duệ cũng cảm thấy hơi ngại, đi làm ngày đầu tiên đã đến muộn, mà lại còn bị sếp bắt tại trận nữa. Chuyện là thế này, thưa trưởng công chúa, Trần Duệ suy nghĩ một lát, quyết định đem sự tình ra ngoài lúc ban đêm thẳng thắn nói ra với Sia. Thường dạo ở bờ sông thì sao tránh được ướt giày. Dù sao thì vệ hoàng cũng không phải một lũ bất tài. Vạn nhất phát giác ra được sự bất thường ở phòng thí nghiệm lại để chi Sia sinh nghi thì không tốt. Sia nghe Trần Duệ giải thích xong, cau mày nói, anh tận dụng đêm khuya, cùng với Song Túc Phi Long ra ngoài luyện tập kỹ năng ngự thú. Đúng vậy, Trần Duệ gật gật đầu, tối hôm qua ta hấp thu hết 10 khối đằng thạch do trưởng công chúa phái người đưa đến, sự ổn định của kỹ năng ngự thú cũng được tăng cường. Nhưng ta lại không muốn năng lực này bị lộ ra ngoài nên tranh thủ lúc đêm khuya ra ngoài luyện tập, tránh bị người khác phát hiện. Hiện tại đúng là anh không nên khiến quá nhiều người chú ý, Sia vẫn muốn giấu kỹ hắn sau đài, biến hắn trở thành một vũ khí bí mật. Nếu đã như thế, vậy từ mai anh cứ đến phòng nghị sự lúc xế chiều, buổi sáng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, vị sếp này cũng không tệ, đáng tiếc là không cho tăng lương. Trần Duệ nói thêm, hôm qua ta cùng Song Túc Phi Long đến một địa phương tương đối yên tĩnh tiến hành câu thông một phen, sau đó mới biết được chúng vốn thuộc một tộc đàn rất lớn ở đầm lầy U Dạ. Hai tên này trong lúc không cẩn thận mà không may bị thợ săn bắt phải. Trong tương lai, nếu có cơ hội ta cũng muốn đi đầm lầy U Dạ tìm hiểu một chút sự tình. Thợ săn ma thú kiếm sống bằng việc bắt hoặc giết chết ma thú cho nên yêu cầu thực lực cũng rất cao. Hai đầu song túc phi long này cũng là vì thế nên mới bị bắt đến đây. Ánh mắt xia sáng rọi, nói, chẳng lẽ anh muốn tìm tộc đàn của chúng? Sau đó, nếu Trần Duệ có thể thành công mang toàn bộ tộc đàn song túc phi long thu vào tay, như vậy chẳng phải Ám Nguyệt Thành sẽ có một chi quân đội trên không có thực lực cực mạnh hay sao? Thậm chí còn có thể đủ sức chống lại cùng quân đoàn Hắc Diệu Long kỵ binh. Điều này làm sao không khiến Sia xúc động cho được, đấy chỉ là tưởng tượng thôi. Trần Duệ thấy suy nghĩ của Sia bắt đầu chuyển về hướng này liền vội giải thích, song túc phi long sống ở nơi hoang dã không phải dễ dàng bị thuần phục giống hai tên kia đâu. Chúng rất khó để câu thông, hơn nữa lại cực kỳ hung hãn. Tạm thời đó chỉ nên xem nó là ý định lâu dài trong tương lai, trước mắt tốt nhất nên cố gắng tu luyện ngự thú thuật đến khi nhuần nhuyễn đã rồi mới tính tiếp. Trong kế hoạch của Trần Duệ, mục đích thực sự của việc đến đầm lầy U Dạ là vì bảo tàng của Độc Long. Tất nhiên, nếu như có thể thuận tiện dụ dỗ một đám song túc phi long mang trở về thì lại càng hay, thỏa mãn ý thích của vị sếp xinh đẹp cùng tiểu loli. Bây giờ Sia đã nói như thế, sau này có thể thuận lý thành chương mà đi đến đầm lầy U Dạ. Sia tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi về tính khả thi của kế hoạch này. Đầm lầy U Dạ ở phía bắc Xích U lãnh địa, kéo dài từ Xích U cho đến Âm Ảnh đế quốc. Nơi đó có những ma thú rất cường đại, độ nguy hiểm cực cao. Với thực lực của anh bây giờ, căn bản không thể đến đó được. Tạm thời những tài liệu ma pháp anh cần ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn, chỉ là tài nguyên trong kho đang rất thiếu thốn, cho nên mức cung cấp cho ngươi cũng chỉ có hạn. Tây Lan Sơn là một nguồn kinh tế và khoáng sản trọng yếu, nhưng những năm gần đây bị bọn cướp cũng như ma thú trong lòng đất phá hoại, điều này làm cho sản lượng suy giảm nghiêm trọng, khiến tình hình tài chính của Ám Nguyệt Thành ngày càng không ổn định. Trần Duệ do dự một lát rồi mới mở miệng hỏi, trưởng công chúa, xin thứ lỗi cho ta hỏi thẳng một câu. Ngài vất vả lo lắng cho Ám Nguyệt lãnh địa, có phải là vì hy vọng một ngày có thể đánh ngã Hắc Diệu, đoạt lại vương quyền? Vấn đề mục đích này cũng liên quan đến kế hoạch của anh. Nếu là như vậy, ta sẽ cho anh biết. Đôi mắt tú lệ của Sia híp híp lại, quang mang ẩn bên trong càng thêm khiếp người. Đây là tâm nguyện cả đời của phụ vương ta, trước khi chết người vẫn nhớ mãi khôn nguôi. Cho nên dù thế nào ta cũng sẽ đem hết sức lực hoàn thành, tuyệt sẽ không khuất phục đế đô, dù cho có thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Thần sắc Sia kiên nghị vô cùng khiến Trần Duệ thoáng chứng kiến cũng cảm thấy một trận bi ai. Nữ tử xinh đẹp này chỉ mới 23 tuổi nhưng đã gánh vác trọng trách trên vai thật quá nặng nề, lại càng không thể buông bỏ. Bất luận là ở thế giới nào, ngay cả thế giới kiếp trước cũng thế. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, toàn bộ ma giới là một tổng thể, mà trong đó ngay cả Ám Nguyệt Thành hay Tam Đại Đế Quốc đều nằm trong một bàn cờ. Trần Duệ vốn chỉ muốn làm một quân tốt không gây chú ý, tùy thời có thể dứt ra được, nhưng đáng tiếc mọi chuyện lại không như ý của hắn. Kỳ thật, từ khi hắn sống lại lần nữa trong ma giới thì mọi thứ đã ấn định hắn là một thành viên trong bàn cờ này rồi. Làm sao hắn có khả năng đứng ngoài xem cơ chứ? Điểm mấu chốt chính là, cho dù chỉ là quân tốt nhưng cũng vẫn là quân cờ, hơn thua cũng phải chờ hết ván mới biết rõ được. Quân tốt này nếu phát triển tốt, cũng không biết chừng có thể ảnh hưởng tới cả toàn cục. Hơn nữa, quân tốt không nhất định cứ mãi mãi vẫn là quân tốt. Những tên đang cầm quân cờ định thế cục kia chẳng phải cũng leo từng bước đi lên từ địa vị một quân tốt hay sao? Căn cơ của Ám Nguyệt quá yếu. Không cần phải nhắc đến Hắc Diệu Thân Vương mà chỉ cần một Xích U thôi cũng đã đủ khống chế mạch máu toàn Ám Nguyệt. Chẳng khác nào một thanh gươm Damocles treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể trảm rớt đầu Ám Nguyệt Thành. Điểm mấu chốt hiện nay chính là Hắc Diệu đang cố gắng lĩnh ngộ ảo diệu của Đọa Thiên Sứ Kiếm. Nếu không, cho dù Ám Nguyệt Thành một mực thu liễm, cố không để người khác chú ý thì diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi Sia lại còn thái độ kiên quyết như thế này. Theo như trận khiêu chiến đại sư lần trước cùng với lần thi đấu trên không lần này mà suy ra, dường như Hắc Diệu đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Siêu cấp hệ thống cung cấp một nền tảng rất tốt, trước mắt Trần Duệ thiếu nhất chính là vấn đề thời gian. Cũng tương tự như thế, Ám Nguyệt Thành cũng cần thời gian để hoàn toàn ổn định cùng phát triển, vì mình, cũng đồng thời vì Ám Nguyệt, cho dù hắn mù tịt chính trị cũng phải cố gắng toàn lực kiên trì một phen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.